Chương 71, thả ngươi ra. Vậy ai tha cho người nhà ta? Thứ vô liêm sỉ. Không biết suy xét. Thật sự cho rằng ngươi là thiên tư bậc chính thì có thể coi trời bằng vung được sao? Muốn chết à? Tông chủ Huyền Minh Tông lớn tiếng khiển trách. Võ Ngôn Liệt mừng rỡ trong lòng. Ông ta thực sự sợ mấy lão già này sẽ phản bội. Loại chuyện này hoàn toàn có khả năng với một thiên tài tuyệt thế thiên tư bậc chính. Mà Kinh Như Tuyết lại tự mình bóp chết loại khả năng này. Mà cứ trực tiếp động thủ đi, còn chờ cái gì nữa? Lúc này, Võ Ngôn Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, dưới thần thông cảnh thì lui vào trong tông. Trên thần thông cảnh thì theo ta giết chết đôi yêu nhân này. Giết! Vô số cường giả thần thông cảnh không còn có bất cứ sự rối rắm do dự nào nữa, sát khí tràn ngập bốn phương tám hướng của hổ yêu cấp 6 này đã hoàn toàn tập trung vào bọn họ. Nếu còn do dự rối rắm nữa, như vậy thì người chết chính là bọn họ. Một trận chiến không có bất kỳ đường sống nào. Một đám rác rưởi thần thông cảnh mà cũng dám kiêu ngạo trước mặt hổ gia à. Tiger cười lạnh một tiếng. Nó không lựa chọn hóa thành hình người. Tác chiến bằng bản thể mới là lúc nó mạnh nhất. Ở hiện trường có hơn 100 cường giả thần thông cảnh. Để Kinh Như Tuyết đối phó với 4, 5 người thì còn có thể. Nhưng nếu đối phó với một đám người vây đánh tới, thì chắc chắn không thể xử lý được. Không còn cách nào khác, thực lực nàng vẫn còn quá thấp. Cho dù nàng có thể vượt cấp giết người, nhưng cũng không thể vượt cấp giết mười mấy người được. Cho nên một trận chiến này, Tiger mới là chiến lực chủ yếu nhất, ngoài hai cha con Võ Ngôn Liệt là mục tiêu của Kinh Như Tuyết ra, thì tất cả những cường giả thần thông cảnh đều do nó đối phó. Cấp 6 đối phó với thần thông cảnh. Cảnh giới kém một bậc. Nhưng thực lực lại thua vô số lần. Thế nhưng nó cũng sẽ không có bất kỳ sự lơ là nào hết. Trong nháy mắt nó lập tức thi triển thần thông bản mệnh là thần hổ vương thể. Ngọn lửa màu vàng vốn dĩ quay quanh cơ thể Tiger, lúc này trực tiếp ngưng tụ ra một tầng lá chắn màu trắng rực rỡ, toàn bộ cơ thể cũng trở nên lớn hơn gấp 10 lần. Trông nó hệt như một ngọn núi lớn. Ánh sáng đó chính là khí thế truyền ra từ thân thể, khiến lòng người hoảng sợ kinh hãi. Tiger không giống với nhân loại, nó vốn dĩ là thể tu, nổi danh dựa vào sức mạnh. Đối mặt với một đám cao thủ thần thông cảnh, thời điểm nó mở thần hổ vương thể ra, chỉ cần đối phương không toàn lực tấn công cơ thể nó cùng một lúc. Như vậy, trước khi nguyên khí của yêu đan chưa bị hao hết, thì đối phương căn bản không thể phá vỡ được phòng ngự của nó. Tu vi kém một cấp, thì đó chính là cách biệt một trời một vực. Âm. Hổ chưởng to lớn từ trời giáng xuống. Gần như che phủ hết 1/6 khu vực võ thần tông. Đất trung núi chuyển, núi sông nổ tung. Vô số đệ tử tu vi thấp của võ thần tông, còn có cả những đệ tử của tông phái khác, liền bị đập thành bánh nhân thịt trong nháy mắt. Thậm chí trong đó còn bao gồm cả 3 cường giả thần thông cảnh tầng 1. Quá nhanh. Đừng nhìn cơ thể nó như núi, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức mắt thường không nhìn thấy rõ được. Yêu nguyên kim diễm đốt cháy tất cả. Những tu luyện giả nhân loại dính vào, trong nháy mắt liền bị đốt thành tro tàn. Mọi người hãy kết hội chế ngự con súc sinh này mau. Một cường giả thần thông cảnh nhìn thấy đệ tử của mình toi mạng trong nháy mắt, đôi mắt đỏ ngầu, lập tức quát lên. Sau đó, hơn 10 cường giả thần thông cảnh nhanh chóng đánh tới. Tiger cười dữ tợn. Một đám rác rưởi, đều chết hết cho ta. Gào thét vọt thẳng lên trời cao, sóng âm chấn động liền truyền tới. Đi qua đâu là mặt đất chỗ đó đều nổ tung. Bên kia, trước mặt Kinh Như Tuyết có 10 vị cường giả thần thông cảnh. Võ Ngôn Liệt cũng đang ở trong đó. Nhìn thấy hổ yêu cách đó không xa giống như mấy cưa đầu người giết hại, tàn sát bừa bãi, sắc mặt của 10 vị cường giả thần thông cảnh này vô cùng khó coi. 10 đánh 1 sao? Kinh Như Tuyết cười lạnh một tiếng. Không cần lãng phí lời nói với ả, cứ trực tiếp giết chết, sau đó đi giúp đỡ những người khác. Võ Ngôn Liệt lạnh giọng nói. Sợ các ngươi chắc. Toàn thân Kinh Như Tuyết tản ra sát ý nồng đậm tanh mùi máu, sau đó sau lưng đột nhiên bốc lên một ngọn lửa. Một con Phượng Hoàng Pháp Tướng trực tiếp xuất hiện trước mặt mọi người. Phượng Hoàng Pháp Tướng. Ngươi. Vậy mà ngươi lại thức tỉnh Pháp Tướng thần thú rồi sao? Mọi người nhìn thấy một con Phượng Hoàng Pháp Tướng này, vành mắt trợn tròn muốn nứt cả ra. Thiên địa Pháp Tướng. Chỉ có pháp tướng của thần thú là hiếm có nhất, đồng thời cũng là hung mãnh lợi hại nhất. Muốn biết thần thông của ta là gì sao? Thân thể của Kinh Như Tuyết chậm rãi treo trên bầu trời, nàng đột nhiên mở hai tay ra. Phượng hoàng to lớn sau lưng cũng đồng thời gian đôi cánh hỏa diễm. Không gian bị đốt nóng đến méo mó rung rung, hai bàn tay của Kinh Như Tuyết biến thành một ngọn lửa màu tím, sau đó lan ra khắp toàn thân. Lúc này nàng giống như một vị hỏa thần, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Đây chính là bản mệnh thần thông của nàng, Phượng Hoàng Viêm Hồn Liệt. Một chiêu có thể đốt sạch ngàn dặm, không còn sót lại gì. Giết ả. Mau giết ả đi. Võ Ngôn Liệt trợn trừng mắt, tức giận rít gào. Ngọn lửa màu tím trên người Kinh Như Tuyết khiến ông ta cảm nhận được hơi thở của tử vong. Nếu như để nó làm cho bị thương, chỉ sợ linh hồn cũng sẽ bị thương nặng. Thuật pháp thần thông hệ linh hồn. Lên. Mười vị cường giả thần thông cảnh đều hiện ra pháp tướng của bản thân, mở thần thông bản mệnh ra. Rất nhanh đánh về phía Kinh Như Tuyết. Đất trời rung chuyển. Dù sao Kinh Như Tuyết cũng chỉ có một người, lại chỉ là thần thông cảnh, đối mặt với sự vây đánh của 10 vị cao thủ thần thông cảnh, nàng nhanh chóng liên tục phải lùi ra sau. Tiger cách đó không xa nhìn thấy, liền nổi giận gầm lên một tiếng, yêu nguyên trong cơ thể chấn động, đẩy lùi hơn 10 cường giả thần thông cảnh, sau đó bay thẳng về phía Kinh Như Tuyết. Không ổn. Mau lùi lại. Võ Ngôn Liệt cảm nhận được sát ý cuồn cuộn ngất trời ở phía sau, tức thời hô lên một tiếng, rồi vội vã nghiêng mình tránh ra, những người khác cũng ào ào hoảng sợ mà tránh đi. Mà cơ thể của Kinh Như Tuyết lúc này đột nhiên mập mờ, ngay sau đó liền xuất hiện phía trước một ngọn núi cao. Võ Ngôn Liệt thấy thế, hồn bay phách lạc. Con trai ông ta đang trốn trong mật thất của ngọn núi đó. Không ổn. Mau chặn ả lại. Võ Ngôn Liệt quát. Thế nhưng đã muộn rồi. Chỉ thấy Kinh Như Tuyết tung một chưởng chém trời. Cả ngọn núi trong nháy mắt liền nứt toát ra rồi sụp đổ, hóa thành đá vụn. Vô số người đang trốn bên trong trực tiếp bị chân nguyên hùng mạnh chấn vỡ thân thể. Võ Thành Côn được một cao thủ pháp tướng cảnh mang theo, nhanh chóng nhảy lên từ trong đống đổ nát, muốn chạy về phía các cường giả thần thông cảnh bên kia. Nhưng tốc độ của đối phương nào có nhanh bằng Kinh Như Tuyết. Trong nháy mắt nàng đã tới trước mặt cường giả pháp tướng kia. Cao thủ pháp tướng cảnh và Võ Thành Côn bị dọa sợ đến kinh hãi thất sắc. Vút. Ba thanh trường kiếm mang theo liệt diễm màu tím đột nhiên xuất hiện bên người cao thủ pháp tướng cảnh kia, trực tiếp cắt hắn thành thịt vụn, sau đó Võ Thành Côn liền bị Kinh Như Tuyết bắt gọn trong tay, treo đứng giữa không trung. Ở phía dưới, Kinh Như Tuyết còn nhìn thấy hai huynh đệ Trương Nhất Trương Nhị, đang gục dưới mặt đất hấp hối. Một chưởng phá núi vừa rồi kia, gần như chặt đứt cơ hội sống sót của bọn họ. Lúc này, ánh mắt của hai huynh đệ tuyệt vọng, sợ hãi nhìn về phía Kinh Như Tuyết, vô cùng hối hận. Kinh Như Tuyết cười lạnh một tiếng. Mấy ngàn thanh trường kiếm liệt diễm trong nháy mắt đã xuất hiện xung quanh hai người, từng đao cắt lên thân thể bọn họ. Tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế truyền tới, sau nhịp thở thì bọn chúng đã không còn động tĩnh gì nữa. Nhìn thấy con trai mình bị bắt, Võ Ngôn Liệt nhất thời lòng nóng như lửa đốt, muốn qua đó nghĩ cách cứu viện. Thế nhưng lại có một ngọn núi lớn đang chống đỡ trước mặt ông ta, Tiger. Tiger lúc này đang canh giữ ở trước mặt Kinh Như Tuyết. Một yêu quái đối mặt với hơn 100 cường giả thần thông cảnh. Vũ lực đến long trời lở đất, gió lớn nổi lên, thậm chí không gian cũng bị phá vỡ không còn lại gì, trong lúc nhất thời lại không có người nào có thể mảy may tới gần. Thả ta ra! Mau thả ta ra! Võ Thành Côn hoảng sợ kêu gào trong tay Kinh Như Tuyết. Kinh Như Tuyết thờ ơ nhìn Võ Thành Côn như con gà nhỏ đang bị mình xách trong tay, chậm rãi mà nói, sao lại ngây thơ như vậy nhỉ? 180 nhân khẩu kinh gia ta cũng vì một câu nói của ngươi mà bị giết hại hầu như không còn, thả ngươi ra. Vậy ai sẽ buông tha người nhà ta đây? À! Kinh Như Tuyết vừa nói xong, liền mạnh mẽ xé đứt tay trái của Võ Thành Côn. Sau đó lại đến tay phải. Tiếp đó là chân trái, rồi chân phải. Võ Thành Côn đã đau đến run rẩy, ý thức cũng bắt đầu hỗn loạn. Đồ vô liêm sỉ! Ngươi dám làm con ta bị thương à? Ngươi chết chắc rồi! Hai mắt Võ Ngôn Liệt ở xa, không thể lại gần người được đã đỏ đậm, giữ tận trận trừng mắt gào thét. Bị thương! Kinh Như Tuyết nhìn về phía Võ Ngôn Liệt, rồi khẽ cười một tiếng. Không, là giết cơ! Nói xong, Cả đầu võ thành côn bị Kinh Như Tuyết bóp nổ tung. Côn Nhi. Kinh Như Tuyết. Hôm nay võ ngôn liệt ta nhất định phải băm thay ngươi thành vạn mảnh. Tiếng gầm gừ cuồng loạn của võ ngôn liệt truyền đến trăm dặm. Kinh thiên động địa. Chương 72, đỉnh núi Thiên Tử, ta và thầy chờ các ngươi nơi ở nơi đó. Âm. Tiger lại giáng xuống một chưởng cực mạnh. Cơn lốc nổi lên thậm chí trực tiếp thổi tung một ngọn núi nhỏ. Mà 7, 8 cường giả thần thông cảnh đều hộc máu, bay ngược ra sau, ngay cả pháp tướng cũng vỡ nát. Không đánh được. Là hoàn toàn không đánh lại được. Một lực phá vạn pháp chính là phương thức chiến đấu hiện tại của Tiger. Sự chênh lệch thực lực thật sự quá lớn, ưu thế nhiều hơn về nhân số cũng không cách nào bù lại được. Vẫn chưa tới nửa sao. Ánh mắt võ ngôn liệt vô cùng âm độc nhìn chằm chằm về phía Kinh Như Tuyết. Thở phì phò hỏi. Ông ta đang đợi. Đợi những cao thủ hóa thần cảnh của tông phái khác chạy tới đây. Chỉ cần cao thủ hóa thần cảnh tới, như vậy tất cả đều có thể kết thúc được rồi. Giờ khắc này, ông ta cuối cùng cũng nhận thức được chỗ kinh khủng của yêu quái. Ý tưởng muốn liên hợp vây khốn hổ yêu này lúc trước đúng thật là quá ngây thơ, chỉ có sau khi tiếp xúc qua, mới biết được nó nực cười và phi thực tế cỡ nào. Chắc là sắp tới rồi. Mọi người chống đỡ thêm một chút nữa. Đợi lão tổ của chúng ta tới đây, thì cũng chính là lúc chôn vùi hổ yêu và yêu nữ kia. Tông chủ Huyền Minh Tông nói trong hơi thở vô cùng hỗn loạn. Cứ dây dưa với nó đi. Nguyên khí yêu đan của hổ yêu này sắp tiêu hao hết rồi, thần thông bản mệnh của nó sẽ biến mất nhanh thôi. Quách Bảo không trầm giọng nói. Tiểu thư, tuy tu vi của đám người này không cao, nhưng hiện giờ đang đứng phân tán nhau như thế này, ta sợ ta đánh tới thì bọn chúng sẽ phân người tới ra tay với ngươi, mà hiện tại bọn chúng rõ ràng đang kéo dài thời gian đợi cứu viện, sợ là nếu cứ kéo dài thế này rất bất lợi cho chúng ta. Tiger nói với ngữ khí khá nặng nề. Thần thông cảnh dù sao cũng là thần thông cảnh, cũng không phải thật sự là rác rưởi. Tiger không có cách nào giết hết bọn họ trong khoảng thời gian ngắn được. Trừ phi nó đạt đến tu vi cấp 7. Đến được trình độ đó thì đã không còn là khoảng cách mà số lượng có thể bù lại được. Giết đi. Kinh Như Tuyết lạnh nhạt đáp. Tiger nhìn về phía Kinh Như Tuyết. Cùng lắm thì tự sát trở về, nhưng mà trước khi tự sát, nhất định phải giết chết võ ngôn liệt đã. Kinh Như Tuyết nói tiếp. Tiger hơi sửng sốt, rồi chợt cười to nói, ta ngược lại lại quên mất điều này, được. Vậy thì giết. Hổ gầm lên trời cao, khí thế làm chấn động cả vòng trời. Nghiệt súc. Đúng lúc này, đột nhiên phía chân trời truyền đến một tiếng tức giận. Tiger và Kinh Như Tuyết liền biến sắc. Chỉ thấy một vòng trăng sáng từ xa xa bất ngờ tập kích tới, đi qua nơi nào, không gian nơi đó nứt toát ra từng khúc Cường giả hóa thần cảnh tới rồi. Tiger gầm nhẹ một tiếng, sau đó kim diễm toàn thân liền bay vút lên, nó tung một chưởng đánh tới phía vầng trăng sáng màu ngân bạch kia. Âm. Trời đất lắc lư, sông núi xung quanh bốc hơi hóa thành bụi phấn trong nháy mắt, mà cơ thể của Tiger cũng bất ngờ lùi mấy ngàn mét mới đứng vững được thân hình. Lúc lùi lại, nó liền chọc lấy Kinh Như Tuyết trong bàn tay mình. Tới rồi. Tới rồi. Nét mặt của một cường giả thần thông cảnh vô cùng kích động. Bọn họ vừa mới cảm nhận được hổ yêu muốn ra sức đập bọn họ một cái, đối mặt với yêu quái cấp 6 toàn lực đánh tới, đến lúc đó khẳng định sẽ có thương vong. Nhưng mà vào lúc hết sức nghìn cân treo sợi tóc đó, thì cao thủ hóa thần cảnh lại tới. Đó là... Đột nhiên, con ngươi của tông chủ Huyền Minh Tông co rụt lại. Lão tổ Huyền Minh Tông, còn có lão tổ của mấy đại tông phái khác đang lăng không bay tới. Ở giữa bọn họ, là một nam tử trẻ tuổi có một khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo, mặt cẩm y lấp lánh ánh đen, đang đứng trên đỉnh đầu một con tam hắc yêu cấp 6, khoanh tay mà đến. Giống như một người xuất chúng thời hoang cổ, khiến người ta không nhịn được mà muốn quỳ xuống khuất phục, thậm chí ngay cả dũng khí đối diện cũng không có. Tôn sứ đế cảnh của Thương Nguyên Thánh Vực. Võ Ngôn Liệt trung giọng nói. Tôn sứ tới rồi. Tôn sứ đã tới rồi. Quách Bảo Khôn cũng kích động không thôi. Sinh thời có thể tận mắt nhìn thấy một vị cường giả đế cảnh, đó chính là vinh quang không gì hơn được. Tiger ở phía xa sắc mặt tái nhợt, thanh âm vô lực, cười khổ nói, tiểu thư, hôm nay sợ là không giết được Võ Ngôn Liệt đâu, có một cường giả đế cảnh đã tới rồi đó. Đôi mắt Kinh Như Tuyết lạnh như băng nhìn về phía tôn sứ đế cảnh Trương Hạo Dương của Thương Nguyên Thánh Vực, vẻ mặt không cam lòng. Nhưng nàng lại không thể làm gì khác. Cường giả đế cảnh không phải là người mà nàng và Tiger có thể chống lại được. Đi! Kinh Như Tuyết quyết đoán nói. Đánh không được mà còn đánh, thì đó là ngu ngốc. Tiger gật đầu, cầm theo Kinh Như Tuyết muốn chạy trốn. Thế nhưng, phía bên phải nó đột nhiên xuất hiện một bàn tay to trống rỗng màu máu, trong nháy mắt che nó lại, sau đó lôi đi. Trong nháy mắt nó đã bị kéo tới trước mặt Trương Hạo Dương rồi. Mọi người nhìn thấy bản lĩnh thần thông như vậy, đều hâm mộ sùng bái không thôi. Đây chính là cường giả đế cảnh đó. Còn chưa nhìn thấy gã ra tay, mà hổ yêu cấp 6 đã bị tóm lại rồi. Hơn nữa, yêu kỵ của gã cũng là cấp 6 luôn. So sánh như vậy, lại càng khiến trong lòng mọi người hâm mộ không ngớt. Thiên tư bậc 9. Không tồi. Trương Hạo Dương nhìn Kinh Như Tuyết, lạnh nhạt nói. Tôn sứ, yêu nữ này liên hợp với hổ yêu phá hoại khu vực tông môn nhân loại ta, giết hại vô số đệ tử môn nhân ta, ngài nhất định phải thay chúng ta làm chủ. Võ Ngôn Liệt vội vàng mở miệng nói. Ông ta lo lắng vị tôn sứ này nhìn trúng thiên phú của Kinh Như Tuyết. Muốn thu nàng vào dưới trướng. Trương Hạo Dương liếc mắt nhìn Võ Ngôn Liệt. Chính là một cái liếc mặt này, Võ Ngôn Liệt lại cảm thấy trái tim mình dường như bị thứ gì đó đâm mạnh một cái, sắc mặt tức thì trắng bệch, miệng phun ra một ngụm máu đen. Nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Trương Hạo Dương nhàn nhạt nói. Vâng vâng vâng, tiểu nhân biết sai rồi. Võ Ngôn Liệt vội vàng xin lỗi rồi lùi lại. Tuy trong lòng vô cùng tức giận cùng không cam lòng, nhưng loại cảm giác tuyệt vọng hoảng hốt vừa rồi, ông ta không muốn nếm thêm lần nào nữa. Nhập vào môn hạ ta, đảm bảo ngươi không chết. Trương Hạo Dương bảo. Từ đầu tới cuối, gã hoàn toàn không liếc nhìn Tiger một chút nào. Kinh Như Tuyết cũng bị bàn tay to giam cầm, liền cười nhạo một tiếng, đáp, ngươi không có tư cách nhận ta làm đồ đệ. Trương Hạo Dương nghiêng đầu cười, nói, ngươi có sư phụ rồi à? Nói cho bản tọa biết hắn đang ở đâu, bản tọa sẽ đi giết hắn. Ha ha ha! Giết đại nhân nhà ta ư? Sợ là ngươi không biết chữ chết viết như thế nào rồi. Tiger cười lớn, lên tiếng. Ồn ào. Trương Hạo Dương liếc mắt nhìn. À! Cơ thể vài trăm mét của Tiger trực tiếp bị bàn tay khổng lồ kéo đến mức chia năm xẻ bảy. Nhưng vẫn chưa chết. Tiger. Kinh Như Tuyết nhìn thảm trạng của Tiger, sắc mặt lập tức giận dữ. Không. Không sao. Tiểu thư. Chút đau đớn này so với nỗi đau mà ta giết ngươi. Còn kém nhiều lắm. Ha, ha, ha. Hơi thở của Tiger yếu ớt, nói. Sắc mặt Kinh Như Tuyết dịu đi một chút, liền đáp, không nhịn được, thì tự sát đi. Hiểu. Hiểu rồi. Tự sát. Ha ha. Cô bé. Ở trước mặt tôn sứ đại nhân, các ngươi ngay cả quyền tự sát cũng không có đâu. Lão tổ Huyền Minh Tông mặt đầy giễu cợt, cười lớn nói. Trương Hạo Dương hơi nghiêng đầu, sắc mặt lão tổ kia lập tức trắng bệch. Cười cười vài tiếng, cũng không dám nói thêm một câu nào. Ngươi chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là nhập vào môn hạ ta, hoặc là ta xóa nguyên thức của ngươi, tế luyện thành con rối. Tuy con rối có hơi lãng phí thiên tư bậc chính, nhưng cũng tốt hơn là giết ngươi, Trương Hạo Dương lạnh nhạt lên tiếng. Kinh Như Tuyết nở nụ cười, ánh mắt nhìn Trương Hạo Dương cực kỳ trêu tức. Đế cảnh rất lợi hại sao? Thân thể Tiger hơi run lên một chút. Đây là lời thoại của đại nhân mà. Cho nên, ngươi có thể làm được gì? Ai có thể tới đây cứu ngươi? Sư phụ của ngươi chắc? Trương Hạo Dương có chút buồn cười hỏi. Kinh Như Tuyết nhìn thoáng qua Võ Ngôn Liệt lúc này gian dùng ánh mắt oán độc đến tận xương trừng mắt nhìn mình, sau đó lại nhìn về phía Trương Hạo Dương mà đáp, Sơn Mạch Thiên Loan, đỉnh núi Thiên Tử, ta và thầy của ta chờ các ngươi ở nơi đó, ngươi tới vì đăng linh tiên thiên chứ gì? Đăng linh đó bị thầy của ta cầm mất rồi, ngươi tới lấy đi, tất cả các ngươi đều tới cả đi. Đặc biệt là Võ Ngôn Liệt ngươi, muốn báo thù cho con trai không? Cùng nhau tới đó cả đi. Đăng linh tiên thiên. Nghe được bốn chữ này, ánh mắt Trương Hạo Dương rốt cuộc thay đổi. mà vẻ mặt của mọi người bên cạnh cũng khiếp sợ cùng kinh ngạc không gì sánh bằng. Thậm chí còn nhiều thêm một tia tham lam. Cho nên, sư phụ ngươi đã lấy đan linh tiên thiên từ trong tay hóa thân của tôn chủ. Trương Hạo Dương lạnh lùng hỏi. Đương nhiên, hãy nhớ cho kỹ địa điểm, chúng ta sẽ ở nơi đó đợi ngươi. Kinh Như Tuyết cười lạnh đáp. Khóe miệng Trương Hạo Dương nổi lên một ý cười tàn nhẫn, nói, các ngươi. Chờ ta. Hiện tại ngươi có thể chạy được sao? Ngay cả tự sát cũng không thể. Ha ha, thật sao? Tiger, đi thôi. Kinh Như Tuyết cười nghiền ngẫm. Được. Hai người lập tức đồng thời mở tuyệt mệnh phú ra. Sắc mặt Trương Hạo Dương chợt biến, muốn giam cầm thần nguyên của bọn họ. Nhưng thời gian đã muộn rồi. Chỉ thấy thân hình của Kinh Như Tuyết và Tiger đang dần hóa thành tro, rồi biến mất trước mặt mọi người. Chương 73, thiên tư bậc 9 cũng vô dụng thôi đây. Thật sự tự sát thành công rồi. Hay là bí pháp bỏ chạy nào đó. Trong lúc nhất thời, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ vậy mà lại thật sự biến mất trong tay cường giả đế cảnh kia. Trương Hạo Dương mặt không chút thay đổi, nhưng đôi con ngươi tối đen lại lóe ra sát ý ngập trời, những người xung quanh trong nháy mắt cảm giác lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, linh hồn sắp bị đông cứng tới nơi rồi, ai nấy đều câm miệng, hoảng sợ nhìn gã. Thủ đoạn hay lắm. Trương Hạo Dương nhàn nhạt nói. Sát ý biến mất, mọi người liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tôn sứ đại nhân, hẳn là bọn chúng đã chết rồi đúng không? Lão tổ Huyền Minh Tông Bạch Ngọc Vinh cười nói. Trương Hạo Dương hơi vuốt cằm đáp, đúng, chết rồi, trong cơ thể của bọn chúng được gieo một phù chú cấm chế nào đó, chỉ cần tư duy vẫn còn khả năng tự chủ lạc thể khởi động phù chú tự sát, tự hủy thần nguyên, thần tiên khó cứu. Trong lòng Trương Hạo Dương có chút than thở. Đáng tiếc cho hạt giống thiên tư bậc 9 này. Cho dù tế luyện thành con rối cũng tốt vô cùng. Hiện tại lại không còn nữa rồi. Cũng chỉ trách mình quá sơ suất, cho rằng cái nơi rác rưởi như Quảng Nguyên vực này sẽ không xuất hiện phù chú cấm chế cao cấp như vậy. Phù chú cấm chế? Có thể tự sát theo ý của mình. Đám người ở một bên lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Thứ đồ vật này, bọn họ cũng chỉ từng nghe nói về nó trong truyền thuyết. Thật sự chưa từng tận mắt nhìn thấy, hôm nay ngược lại có thể mở mang kiến thức được rồi. Trong mắt Trương Hạo Dương toát ra đôi chút chán ghét. Một đám rác rưởi cấp thấp nhất chưa từng thấy qua cảnh đời. Nếu không vì mệnh lệnh của Tôn Thường, thì gã cũng chẳng tới nơi như vậy. Linh khí của khu vực này đối với gã mà nói, quả thực chính là mỏng manh đến đáng sợ. Tu luyện ở nơi này sao? Thảo nào mà chẳng có một cường giả đế cảnh nào xuất hiện ở khu vực nhân loại Quảng Nguyên vực này. Sơn mạch Thiên Loan ở đâu? Trương Hạo Dương hỏi. Tin tức của Đan Linh Tiên Thiên dĩ nhiên được Kinh Như Tuyết nói ra, như vậy trên cơ bản có thể xác nhận được. Hiện tại, Trương Hạo Dương chỉ muốn tức khắc qua nơi đấy, sau đó giết kẻ giả cướp đoạt Đan Linh, rồi mang Đan Linh về Thương Nguyên Thánh vực. Gã không muốn lưu lại loại địa phương tồi tàn này thêm một chút nào nữa. Khoảng 9.000 dặm về phía bắc, núi Thiên Tử đó đột nhiên xuất hiện vào mấy tháng trước, trước kia không hề có, chính là rất kỳ quái, lạ lùng. Võ Ngôn Liệt mở miệng nói. Đột nhiên xuất hiện. Cấm chế che giấu sao? Trương Hạo Dương khẽ cau mày. Trong các dãy núi lớn bình thường đều dồi dào linh khí, tồn tại không ít yêu quái lợi hại và những người lánh đời. Trước khi có thể thiết lập cấm chế dưới loại tình huống như vậy mà không bị người phát hiện ra. Là thủ đoạn rất khá. Đúng vậy thưa tôn sứ đại nhân, mấy tháng trước, trên trời bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay to che trời, khí tức đó khủng khiếp vô cùng, chính là chụp về phía núi Thiên Tử kia, nhưng không biết vì sao bỗng nhiên không thấy tung tích nữa. Một cường giả hóa thần cảnh cũng mở miệng nói. Đúng là bởi vì bàn tay to lớn đó gây cho họ sợ hãi và tuyệt vọng quá lớn. Cho nên cho tới nay vẫn không có người nào dám đi về bên đó điều tra. Già khung nguyên thủ. Thích ách. Mí mắt Trương Hạo Dương hơi run lên một chút. Không có khả năng. Hắn đã chết rồi. Năm đó, thậm chí Trương Hạo Dương cũng tham gia vào trận chiến thảo phạt đó, tận mắt nhìn thấy thần nguyên của Thích ách ngã xuống. Dẫn bản tọa đi. Trương Hạo Dương lạnh nhạt nói. Gã không tin Thích ách ma tăng vẫn còn sống, có nhiều cường giả thánh tôn cảnh của cửu thiên thập vực như vậy liên thủ đánh một kích, tuyệt đối không có khả năng sống sót được. Thế nhưng dựa theo miêu tả của bọn họ vừa rồi, quả thật giống như thần thông và khung nguyên thủ do Thích Ách Ma Tăng tự sáng tạo ra. Muốn biết rõ ràng mọi thứ, chỉ cần qua đó một chuyến là có thể. Hơn nữa, vốn dĩ gã cũng muốn đi đến núi thiên tử đó lấy đăng linh tiên thiên thuộc về tôn chủ. Vâng, thưa tôn sứ đại nhân. Lão giả hóa thần cảnh vội càng chắp tay thi lễ hồi đáp. Tôn sứ đại nhân, chúng ta có thể đi cùng được không? Sắc mặt Võ Ngôn Liệt đỏ lên, kiên trì hỏi. Ông ta cũng muốn đi nhìn xem rốt cuộc là ai ở núi thiên tử kia, lại có thể giúp Kinh Như Tuyết biến thành cường giả thần thông cảnh chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Hơn nữa còn là thiên tư bậc chính nữa. Con trai ông ta đã chết rồi, Võ Thần Tông cũng bị tổn hại, hủy diệt toàn bộ rồi, ngay cả một cung điện tốt cũng không có. Cho nên ông ta hận. Kinh Như Tuyết chết rồi thì mối thù sẽ chuyển dời lên người sư phụ nàng. Mà những người khác cũng cực kỳ muốn đi cùng. Cái khác không nói, nhưng đăng linh tiên thiên đó, bọn họ cũng vô cùng thèm muốn khao khát. Tất nhiên, bọn họ cũng biết bản thân không có tư cách có được nó, nhưng có thể nhìn thấy bảo bối trong truyền thuyết một lần cũng vô cùng tốt rồi, đồng thời cũng cực kỳ tò mò về chủ nhân trên núi thiên tử đó. Cường giả trong sơn mạch Thiên Loan rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói đến khu ngoại vực này lại có một người lợi hại như vậy tồn tại. Trương Hạo Dương liếc mắt nhìn mọi người, gã hoàn toàn không quan tâm bọn họ rốt cuộc đang nghĩ gì trong lòng. Trước mặt thực lực tuyệt đối, mọi thứ đều là rác rưởi cả thôi. Nhưng mà để bọn họ đi cùng cũng có chỗ tốt. Dùng mạng người để thăm dò cường giả thần bí trong núi thiên tử kia. Dẫn đường. Trương Hạo Dương nhàn nhạt nói. Ý tứ trong lời nói, hiển nhiên là ngầm đồng ý cho bọn họ có thể đi theo cùng. Vâng, vâng. Võ Ngôn Liệt vô cùng vui vẻ. Vội vàng gật đầu. Những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều mang ý đồ xấu riêng. Trên đỉnh núi Thiên Tử, Phương Nhuế Nhuế và Kim Cầu, Tiểu Bạch cùng nhau đùa giỡn trên mặt đất, lăn thành một đoàn, chơi đến cực kỳ vui vẻ. Tu Thần đang ăn kem, nhìn thấy hình ảnh ngây thơ chất phác này, lắc đầu cười cười. Thiên tư bậc chính cũng vô dụng mà, trẻ con chính là trẻ con, đã hoàn toàn giải phóng thiên tính rồi, bây giờ sợ rằng con bé cũng không muốn tu luyện nữa rồi. Thầy thầy, chơi cùng nhau đi. Phương Nhuế Nhuế nhìn về phía Tu Thần. Sau đó đưa tay, cười khanh khách nói. Tu Thần khoát khoát tay, lại tiếp tục ăn kem của mình. Hắn cũng không có tâm tư chơi cùng cô bé con và mấy con tiểu yêu quái. Hửm. Đột nhiên, Tu Thần khẽ cau mày. Sau đó hắn lập tức vươn tay. Ngọc giản sinh mệnh của Kinh Như Tuyết và Tiger xuất hiện trong tay. Chỉ thấy ngọc giản sinh mệnh của Kinh Như Tuyết và Tiger trở nên cực kỳ ảm đạm, hiển nhiên đã bị thương rất nặng. Thậm chí có thể nói là kề cận tử vong. Gặp được cao thủ chăng? Tu Thần có chút khó hiểu. Nhưng mà Ngọc Giản sinh mệnh cũng không vỡ, chứng minh bọn họ vẫn chưa chết. Lại qua một lúc lâu. Hai viên Ngọc Giản sinh mệnh trực tiếp vỡ nát. Tu Thần cũng cảm nhận được tuyệt mệnh phù đã bị bọn họ khởi động. Giết một võ thần tông mà lại thê thảm như vậy sao? Phái Tiger cấp 6 đi cùng cũng không được. Tu Thần hơi khó hiểu. Được rồi, hồi sinh bọn họ rồi hỏi là biết ngay thôi. Tu Thần triệu hoán tóc của hai người ra, điểm màu xanh trong tay liền trào ra, bò lên trên tóc, sau đó ánh sáng màu xanh lục vọt lên. Phương Nhuế Nhuế cách đó không xa nhìn qua, liền nhìn thấy hai luồng ánh sáng mang xanh biếc, nhất thời hưng phấn chạy tới. Thầy thầy, đây là cái gì vậy? Thật thoải mái quá đi. Phương Nhuế Nhuế với tay vào trong ánh sáng màu xanh lục, vui vẻ nói. Tránh ra một chút. Sư tỷ ngươi về rồi. Tu Thần bảo. Sư tỷ trở về sao? Trở về từ trong ánh sáng này sao? Thật thần kỳ nha, Nhuế Nhuế tránh ra ngay đây. Mang theo ánh mắt kinh ngạc, Phương Nhuế Nhuế vội vàng nhảy đến bên người Tu Thần. Chỉ chốc lát sau, cơ thể của Kinh Như Tuyết và Tiger liền hiện ra từ trong ánh sáng kia. Sắc mặt hai người không biết phải làm sao, lộ rõ có chút chán nản. Chào thầy ạ. Bái kiến đại nhân. Hai người đồng thời quỳ một gối xuống. Tu Thần nhìn hai người, híp mắt lại, rồi từ từ mở miệng nói đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương 74, đưa các bảo bối kinh nghiệm tới cho vi sư. Sắc mặt của Tiger có chút nhăn nhó, chột dạ nhìn về phía Kinh Như Tuyết. Trước khi rời đi, nó đã hứa hẹn thành khẩn, bảo đảm sẽ không để Kinh Như Tuyết bị thương, không ngờ kết quả cuối cùng là hai người đều phải tự sát. Nó thẹn trong lòng, cảm thấy không còn mặt mũi đối diện với tu thần nữa. Kinh Như Tuyết khẽ cắn môi mỏng, đáp, sau đó có một cường giả đế cảnh tới, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Cường giả đế cảnh xuất hiện ở khu vực nhân loại của Quảng Nguyên vực sao? Như vậy xem ra, bọn họ quả thực phải chết trở về. Tu vi đế cảnh không phải là thứ mà thực lực của bọn họ hiện giờ có thể chống lại được. Lần này cũng may mà bản thân làm việc cẩn thận chu toàn, nói cách khác, phỏng chừng hai người bọn họ muốn tự sát cũng không được. Tu thần nhất thời cảm thấy hứng thú. Quảng Nguyên vực này lấy đâu ra cường giả đế cảnh vợ? Tu thần hỏi. Kinh Như Tuyết ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng của Kim Cầu, sau đó nhìn thấy Phương Nhuế Nhuế, lúc này đang dựa vào bên người tu thần, cười hì hì mà nhìn chằm chằm vào nàng, nhất thời liền ngẩn ra. Muội chào sư tỷ nha, sư tỷ thật xinh đẹp quá đi. Phương Nhuế Nhuế ngọt ngào nói. Sư tỷ. Kinh Như Tuyết và Tiger liếc mắt nhìn nhau. Vừa mới rời đi có mấy ngày, mà thầy lại nhận đồ đệ rồi à? Thiên tư bậc chính, cũng là do được thầy điểm hóa nâng cao lên sao? Lúc này trong lòng Tiger lại càng hâm mộ hơn, đây tùy tùy tiện tiện có thể tạo ra thiên tư bậc chính, lần này bản thân mình giải quyết sự tình bất lực như vậy, sợ là không nhận được điểm hóa mất rồi. Nói chuyện của các ngươi trước đi. Tu thần bảo. Kinh Như Tuyết gật gật đầu. Ta vẫn được biết trong Quảng Nguyên vực không có cường giả đế cảnh, chỉ tồn tại trong sơn mạch Thiên Loan, hơn nữa nhìn phục sức của đối phương cũng không giống người của Quảng Nguyên vực. Cho nên ta đã đánh lừa hắn một chút, hắn quả thực là tới vì Kim Cầu, còn nói cái gì mà đoạt lại hóa thân của tôn chủ nữa. Kinh Như Tuyết nhanh chóng đáp. Tu thần bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lúc trước đó quả thật là một hóa thân. Hóa thân rác rưởi không có tu vi gì hết. Như vậy xem ra, lời Kinh Như Tuyết nói rất đúng, quả thực là hướng tới Kim Cầu, trùng hợp lại đụng phải bọn họ xông tới tiêu diệt Võ Thần Tông, sau đó, sẽ không có sau đó nữa. Giết được hết kẻ thù chưa? Tu thần hỏi. Kinh Như Tuyết lắc lắc đầu. Còn thiếu một Võ Ngôn Liệt, những người khác đều giết chết cả rồi. Thưa thầy. Trước khi Đồ Nhi tự sát đã nói ra mấy lời hung ác, nói Đồ Nhi và sư phụ ở đỉnh núi Thiên Tử đợi bọn họ đến. Cũng đã tiết lộ tin tức của Kim Cầu. Có làm thầy khó xử không ạ? Kinh Như Tuyết chột dạ, nhỏ giọng hỏi. Tu thần liền bật cười. Đây mới là đồ đệ tốt chứ. Đưa bảo bối kinh nghiệm tới cho thầy mà. Người kia chí ít cũng là đế cảnh, 10.000 điểm điểm linh vực và 1.000.000 điểm kinh nghiệm. Làm sao có thể gọi là làm khó được chứ? Ta vui mừng còn không kịp đây này. Tới thì tốt. Tới rồi vi sư sẽ giúp ngươi giải quyết, sau đó ngươi lại đi giết cái tên võ gì đó liệt đi. Tu thần xua tay đáp. Kinh Như Tuyết âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy nàng biết tu thần rất lợi hại, chắc chắn có thể giết chết cường giả đế cảnh, nhưng vẫn lo lắng hắn sẽ trách tội mình tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến trước. Đại nhân, lần này thuộc hạ làm việc không chu toàn, không thể bảo vệ tốt cho tiểu thư, xin đại nhân trách phạt. Tiger quỳ một gối. Cúi thấp đầu nói. Tu thần cười cười. Được rồi, cường giả đế cảnh xuất hiện, chỉ dựa vào tu vi của ngươi hiển nhiên là vô dụng rồi, không trách ngươi được. Đứng lên đi, ai biết lại vừa đúng lúc như vậy chứ. Vừa khéo hôm nay các ngươi đi, thì hắn lại tới. Tu thần nói. Nghe được lời này, Kinh Như Tuyết đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vì thế liền nói, khi chúng ta vừa tới, ở nơi đó giăng đèn kết hoa. Giống như lại đang tổ chức hôn lễ vậy, Võ Ngôn Liệt mặc y phục tân lang, hẳn là đang làm đám cưới. Đứa con trai vừa mới kết hôn, thì cha đã đuổi kịp sau lưng rồi à. Quả nhiên là hai cha con. Tu thần cười ha ha. Rồi hắn lại khẽ than một tiếng, bảo, tất cả đều là trùng hợp hửng. Hắn đã cơ bản đoán ra chân tướng của toàn bộ sự việc này rồi. Võ Ngôn Liệt kết hôn, mở tiệc chiêu đãi tất cả đại lão. Sau đó tình cờ vị cường giả đế cảnh đó lại vừa vặn tới, tiếp theo thì tất cả đụng phải nhau. Chỉ có thể nói Kinh Như Tuyết chọn thời gian quá không thích hợp. Giống như chọn trước đó một ngày, như vậy thì sẽ chẳng xảy ra chuyện gì. Dựa vào tu vi của Tiger và thực lực của Kinh Như Tuyết, tiêu diệt một võ thần tông vẫn thật dễ dàng. Giới thiệu một chút, tân đệ tử vừa mới nhập môn, Phương Nhuế Nhuế, thiên tư bậc chính trời sinh. Tu thần chỉ vào Phương Nhuế Nhuế ở bên cạnh mà nói. Thiên tư bậc chính trời sinh. Tiger và Kinh Như Tuyết trợn trừng mắt nhìn. Chuyện này cũng quá nghịch thiên rồi đi. Thầy đi đâu tìm ra vậy? Thiên tư bậc chính của Kinh Như Tuyết nàng là được chế tạo mà có. Còn thiên tư của Phương Nhuế Nhuế lại là trời sinh. Tuy về mặt tu vi không có gì khác nhau, nhưng người ta là trời sinh đó. Tự như Kinh Như Tuyết là dân thường tạo phản mà đăng cơ, còn Phương Nhuế Nhuế sinh ra lại chính là hoàng đế. Đây là sư tỷ của con, tên là Kinh Như Tuyết, còn đây là Tiger, một con hổ yêu cấp 6. Tu thần giới thiệu với Phương Nhuế Nhuế. Chào sư tỷ, chào Tiger ca. Miệng của Phương Nhuế Nhuế cực kỳ ngọt, thanh âm ngọt ngào phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn núng nính kia, thật là đáng yêu. Chào Nhuế Nhuế, muội tới đây từ lúc nào vậy? Trên mặt Kinh Như Tuyết cũng lộ ra nét tươi cười. Đi tới trước mặt Phương Nhuế Nhuế, rồi ngồi xổm xuống, cầm tay đối phương mà hỏi. Mới tới ngày hôm qua thôi à, thầy đã cứu muội đó, muội thấy thầy thật là lợi hại, nên đã bái người làm thầy, đợi Nhuế Nhuế tu luyện lợi hại rồi, thì sau này sẽ thay cha báo thù. Bộ dáng của Phương Nhuế Nhuế nhỏ nhắn nhưng lại nói thật nghiêm túc. Báo thù cho cha à? Kinh Như Tuyết hơi run lên, nhìn về phía tu thần. Giống như ngươi, hẳn là không còn gì nữa rồi. Tu thần nói. Trong lúc nhất thời, hốc mắt của Kinh Như Tuyết chợt đỏ lên. Nàng nhìn thấy được chính mình từ trên người Phương Nhuế Nhuế. Nhà tan cửa nát, chỉ có một mình sống tạm bợ trên thế gian, nếu như không gặp được thầy, sợ rằng thân xác nàng đã sớm hóa thành bùn đất mất rồi. Sư tỷ, đừng khóc, thầy nói chúng ta phải kiên cường lên. Sau này lợi hại rồi thì sẽ bắt những kẻ đã làm tổn thương chúng ta phải trả một cái giá thật thê thảm. Phương Nhuế Nhuế xoa xoa dọc nước mắt trên gương mặt đẹp đẽ của Kinh Như Tuyết, nói lời an ủi. Nhưng mà chính bản thân cô bé cũng rơi nước mắt theo. Đợi muội mạnh mẽ rồi, sư tỷ sẽ đi báo thù cùng muội. Kinh Như Tuyết gạt tóc mái trên trán của Phương Nhuế Nhuế qua một bên. Sau đó sờ sờ đầu của con bé, đáp lại với ngữ khí dịu dàng. Đại nhân! Chúng ta đang ở đâu vậy ạ? Lúc này, thanh âm run rẩy của Tiger liền truyền vào tai Kinh Như Tuyết. Kinh Như Tuyết nhìn về phía Tiger, sau đó liền hoảng sợ, vội vã đứng dậy nhìn quanh bốn phía. Thiên trì treo trên bầu trời, cung điện lưu ly lơ lửng trên không, vĩ đại mà tráng lệ, các bậc thềm nối liền nhau treo giữa bầu trời. Dưới 100 mét là một cái đình, hàng lan can liên kết với nhau, hai bên trái phải còn có hồ nước chảy, linh khí trên mặt nước nồng đậm đã thành sương mù màu tím phiêu dạt, thoạt nhìn như tiên cảnh hoàn mỹ. Chỉ thiếu một điều duy nhất, chính là trong ao không có thứ gì hết, nếu như đặt một ít linh bảo, thiên tài vào, thì đây đúng là nơi ở của tiên nhân. Đây sao còn là đỉnh núi thiên tử lúc trước được chứ? Vừa rồi bọn họ tâm tình suy sụp, chỉ nghĩ tới việc giải thích rõ ràng với tu thần, căn bản không chú ý đến cảnh tượng xung quanh. Lời của Tiger mới khiến cho nàng chú ý đến. Linh khí ở nơi này thật dày đặc, phỏng chừng phải gấp mấy trăm lần ngoài kia ấy chứ. Đại nhân, chúng ta không phải đang ở núi thiên tử hay sao? Sắc mặt Tiger vui mừng hỏi. Kinh Như Tuyết cũng nhìn về phía tu thần. Nơi này và núi thiên tử ban đầu hoàn toàn không phải là cùng một nơi. Tu thần cười ha hả, nhìn về phía xa xa, rồi chậm rãi nói, đây chính là núi thiên tử, chẳng qua đã bị vi sư cải tạo mà thôi, chuyện này trước cứ đặt qua một bên đi đã. Sắc mặt Kinh Như Tuyết và Tiger liền cứng lại, đều quay đầu nhìn về phía sau. Bọn chúng đã đến rồi. Chương 75, danh tác. Có thể so với danh tác thánh vực. Trong không trung, vô số cường giả đạp không lao tới phía núi thiên tử nằm trong sơn mạch Thiên Loan. Đám yêu quái động vật ở sơn mạch ngoại vực này cảm nhận được khí tức khủng bố phát ra từ những cường giả này, đều sợ tới mức không dám chạy lung tung. Ở ngay phía trước, Võ Ngôn Liệt chỉ một ngọn núi cao cách đó không xa nói. Trương Hạo Dương khẽ hít mắt, một tia sáng lạnh nhanh chóng bắn ra. Thần thức của gã lập tức được phóng ra, phủ về phía trước, từng ngọn cây cọng cỏ trong phạm vi trăm dặm đều được thu vào trong thức hải của gã. Sau đó, gã thấy được cảnh tượng trên đỉnh núi thiên tử, nhất thời kinh ngạc không nói nên lời. Tại sao linh khí ở vùng núi này lại đậm đặc như thế? Mức độ này thậm chí có thể so sánh được với thánh vực rồi. Hơn nữa, gã còn không nhìn ra bất kỳ trận pháp hay cấm chế nào, bên trong còn có 3 người và 4 yêu. Làm sao có thể? Sắc mặt Trương Hạo Dương trở nên vô cùng âm trầm. Gã nhìn thấy Kinh Như Tuyết và Tiger. Không phải 2 tên kia đã tự sát, thần nguyên mà tan thành tro bụi rồi hay sao? Vì sao bây giờ lại xuất hiện một cách khỏe mạnh trên đỉnh núi thế kia? Hơn nữa còn có một con bé có thiên tư bậc 9. Nơi này là tình huống thế nào vậy? Thiên tư bậc 9 ở thương nguyên thánh vực của gã cũng là tồn tại vô cùng trân quý. 500 năm trước có xuất hiện một người đã được tôn thượng thu làm đệ tử, từ đó về sau chưa từng thấy xuất hiện một trường hợp nào nữa. Nhưng lần này lại xuất hiện tới 2 người. Chẳng những vậy lại còn ở cái nơi rác rưởi như quảng nguyên vực này nữa. Chuyện thật hay đùa thế? Đồng thời, gã cũng nhìn thấy đan linh tiên thiên, thực lực nó cũng đã tăng lên. Nói cách khác, 2 người có thiên tư bậc 9 này đều không phải do luyện hóa đan linh tiên thiên mà bồi dưỡng ra. Chấn động không cùng không ngừng đánh thẳng vào nội tâm Trương Hạo Dương. View. Đột nhiên, bóng dáng Trương Hạo Dương biến mất không thấy tung tích. Đám người Võ Ngôn Liệt đứng cạnh nhau mắt, sau đó quay sang nhìn nhau. Tôn sứ đã nhìn thấy bảo bối gì đó, nên mới tự mình đi trước một bước hả? Nhanh, đuổi theo nhanh. Lão tổ Huyền Minh Tông vội vàng nói. Cả đám người nhanh chóng phóng về phía núi Thiên Tử. Thời điểm bọn họ đi vào đỉnh núi Thiên Tử, ai nấy đều chấn động tới mức không nói nên lời. 2 cây cột tràn đầy linh khí to lớn ở cửa vào đỉnh núi làm cho bọn họ sợ tới mức ý thức trống rỗng. Đây là cái gì thế? Toàn bộ cột này đều là do linh khí ngưng tụ mà thành đấy hả? Linh khí nơi này thật nồng đậm, e là phải gấp ngàn lần bên ngoài nhỉ? Miếu Thiên Thần. Đây là chỗ ở của Thiên Thần sao? Các ngươi nhìn bên trong kìa. Này! Mỗi một viên gạch, một miếng ngói này đều là ngọc lưu ly thượng phẩm hả? Bên trong chúng đều tràn ngập linh khí đó, chuyện này sao mà làm được vậy? Tất cả mọi người đều bị sợ tới choáng váng. Thậm chí, bọn họ còn không thể tin được thế giới này sẽ tồn tại một chỗ như vậy. Cho dù là cửu thiên thập địa trong truyền thuyết, có lẽ không hơn gì nơi này đâu nhỉ? Giờ phút này, Trương Hạo Dương đang lơ lửng giữa không trung, ở trước mặt đám người tu thần. Ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Đám người Võ Ngôn Liệt đã mang theo loại cảm giác vô cùng hoảng sợ mà đi tới phía sau gã. Thời điểm bọn họ nhìn thấy Kinh Như Tuyết và Tiger thì lại sợ tới mức hồn phi phách tán. Kinh Như Tuyết? Hổ yêu? Không phải các ngươi đã tự sát rồi sao? 2 mắt Võ Ngôn Liệt trợn tròn như muốn nứt ra. Tất cả mọi người có mặt ở đó lúc trước đều đã tận mắt nhìn thấy thần nguyên của bọn họ tiêu tán. Vì sao bây giờ 2 người này vẫn còn sống? 2 thiên tư bậc 9. Quách Bảo không cảm giác trái tim mình đang bị thứ gì đó bóp nghẹt không thở nổi. Nơi này quả thực là khiến cho tam quan của hắn không ngừng nảy sinh cái mới, cũng khiến hắn bị dọa tới mức sắp mù 2 mắt. Kinh Như Tuyết nhìn Trương Hạo Dương cười lạnh một tiếng nói, ta nói rồi, ta và thầy chờ ngươi ở đây. Trương Hạo Dương nhìn về phía tu thần. Phạm Nhân. Hay ẩn giấu tu vi? Tu thần cười ha ha, tay phải chống cằm, dùng ánh mắt trêu tức nhìn gã nói, ngươi là người đầu tiên nhìn thấy thân thể phàm nhân của bản tôn mà vẫn còn nghi ngờ bản tôn che giấu tu vi. Bản tôn? Thánh tôn cảnh? Tất cả mọi người có mặt ở đây, kể cả Trương Hạo Dương cũng giật nảy mình. Thế giới này, có thể xưng bản tôn, chỉ có cường giả thánh tôn cảnh. Đúng rồi. Chỉ có cường giả thánh tôn cảnh mới có thể tạo ra tiên cảnh nhân gian ở phạm vi ngoại vực của sơn mạch Thiên Loan này. Cũng chỉ có cường giả thánh tôn cảnh mới có thể giúp Kinh Như Tuyết. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã bước vào thần thông cảnh. Và cũng chỉ có người như vậy mới có tư cách có được 2 đệ tử thiên tư bậc 9. Mới có thể làm cho một ngọn núi lớn như vậy biến mất vô số năm, không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện. Trong khoảnh khắc này, Võ Ngôn Liệt cảm giác hô hấp cũng khó khăn. Ngay bây giờ, ông ta đang hối hận. Ông ta hối hận vì đã đi theo tới đây. Thánh tôn cảnh đấy. Chỉ sợ ngay Trương Hạo Dương cũng phải quỳ gối ở chỗ này, thì người có thù hận với Kinh Như Tuyết là ông ta đây, còn có thể sống sao? Một tên thần thông cảnh nho nhỏ như ông ta đi xem náo nhiệt cái gì thế? không đúng. Quách Bảo Khôn mang ánh mắt hoảng sợ nói. Cho dù là thánh tôn cảnh cũng không thể làm người chết sống lại. Hơn nữa còn là người đã mất đi thần nguyên. Lời này của Quách Bảo Khôn lại một lần nữa nhắc nhở mọi người. Giữa trời đất này, nào có tồn tại nào trâu bò như vậy? Thần nguyên đã mất còn có thể sống lại. Ngay cả Trương Hạo Dương cũng chưa từng được nghe tới loại năng lực như vậy. Trong nhất thời, Trương Hạo Dương cảm thấy trầm trọng. Sơ suất rồi. Bản thân chắc chắn không phải là đối thủ của người trước mắt kia. Không nói tới việc đối phương có thể làm thủ hạ sống lại sau khi mất đi thần nguyên. Mà chỉ nói tới việc kiến tạo vùng núi này thôi, gã tự hỏi bản thân ngay cả một phần vạn cũng không làm được. Danh tác. Có thể so với danh tác thánh vực. Mà thương nguyên thánh vực kia là trải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu đời đại vực chủ mới có quy mô như bây giờ. Còn nơi này chỉ có mấy người như vậy. Tới tìm nó hả? Tu thần ông Kim cầu hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Theo ta được biết, trong 10 vị đế của Quảng Nguyên vực không có sự tồn tại của ngươi. Trương Hạo Dương trầm giọng hỏi. 10 đế của Quảng Nguyên vực. Đám người Võ Ngôn Liệt đứng sau cũng nhìn nhau, bọn họ là người bản thổ. Thế nhưng cũng không biết tới sự tồn tại của 10 đế ở Quảng Nguyên vực đâu. Bọn họ còn tưởng rằng không có một ai chứ. Đế cảnh rất trâu bò sao? Tu thần hỏi. Hả? Lời này, hình như có chút quen. Sau đó mọi người lập tức nhớ tới, lúc trước Kinh Như Tuyết từng nói lời như vậy với bọn họ. Quả nhiên là thầy nào trò đó, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng giống nhau. Ta là Trương Hạo Dương, tôn sứ đế cảnh dưới trướng thanh viêm tôn chủ của Thương Nguyên Thánh Vực. Lần này ta tới đây chính là để lấy lại đan linh tiên thiên thuộc về tôn chủ, vô tình tham gia vào việc của Quảng Nguyên vực các ngươi. Ngươi giao đồ ra đây, ta lập tức đi ngay. Trương Hạo Dương lạnh giọng nói. Mà một đám cao thủ của Quảng Nguyên vực sau khi nghe lời này thì sắc mặt tái mét. Đây là tình huống muốn bán bọn họ ư? Làm người sao có thể làm tới vô liêm sỉ như vậy? Còn chưa đánh đấm cái nào, đã bị một xưng hô dọa cho vải đái ra thế ư? Ngươi không cảm thấy ngươi làm nhục danh hiệu tôn sứ đế cảnh sao? Ít nhất thì ngươi cũng phải thử một lần chứ. Ngộ nhỡ nơi này là do thiên nhiên tạo thành thì sao? Hoặc là do người trước đó tạo ra, vô tình để cho tên nhóc này chiếm lĩnh được. Những khả năng này không phải là không có. Tôn sứ, tiểu nhân cảm thấy hắn chỉ là một phàm nhân. Lão tổ Huyền Minh Tông, Bạch Ngọc Vinh sốt ruột lên tiếng. Ngươi nói rất đúng. Trương Hạo Dương gật đầu. Bạch Ngọc Vinh vui mừng. Chỉ cần người này đánh nhau với người đối diện, bọn họ vẫn còn cơ hội sống sót. Bảo bọn họ ra tay với người đối diện. Vẫn là quên đi, nơi này nhìn chỗ nào cũng thấy kỳ quái không thích hợp, lão rất tiếc mạng, tình nguyện bỏ qua chứ không muốn đánh cược. Ngươi tới giết hắn đi. Không đợi Bạch Ngọc Vinh vui mừng được bao lâu, Trương Hạo Dương lập tức nói ra một câu đánh lão vào vực sâu vạn trượng. Khiến cả người lão hóa đá, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Trương Hạo Dương, không nói nổi một câu nào. Trương Hạo Dương nhìn về phía tu thần, nói, ngươi lựa chọn thế nào? Bản tôn không lựa chọn. Tu thần cười cười. Tiger lại cười ha ha nói, đã từng có mấy con yêu quái cấp 7, cảm thấy đại nhân nhà ta là người phàm. Hiện tại một phần còn chẳng mọc nổi cỏ, bởi vì chúng đều hóa thành tro bụi rồi. Các ngươi không cần thăm dò gì cả, để chúng ta nói thẳng nhé. Tiger nói xong thì dùng ngón tay chỉ tất cả mọi người một vòng, sau đó khí phách nói, ý của đại nhân nhà chúng ta là, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Nghe rõ rồi chứ, là toàn bộ các ngươi đều phải chết. Chương 76, thần nguyên mất đi, thần cũng không cứu lại được. Muốn giết toàn bộ chúng ta. Đám cường giả của Quảng Nguyên vực đều hoảng hốt, quay đầu nhìn về phía Trương Hạo Dương. Gã mới là lão đại, hơn nữa bọn họ đều là đi theo gã mà tới, là do đối phương liều lĩnh muốn tới, bọn họ không có lựa chọn khác. Có một vị cường giả đế cảnh ở bên phe mình dù sao cũng cảm giác yên tâm hơn. Hơn nữa, tu vi của người bên phe đối diện cũng không cao. Lời của nó có thể đại diện cho ý của ngươi. Trương Hạo Dương chỉ Tiger, hỏi tu thần. Ngươi lầm rồi, là nó nói ra ý của bản tôn. Tu thần mỉm cười nói. Kiêu ngạo thật. chỉ một câu nhẹ nhàng bâng quơ lại lộ ra khí thế vô cùng tự tin kiêu ngạo. Cho dù thực sự là người phàm thì cũng phải kính ngươi một câu anh hùng. Trong lòng đám cường giả Quảng Nguyên vực đều thầm nhớ lại cảm giác khi bọn họ đối mặt với Trương Hạo Dương, giống như đi trên vách núi dựng đứng, chỉ không cẩn thận một chút sẽ tan xương nát thịt. Mà tu thần từ đầu tới cuối vẫn luôn trấn định bình tĩnh như vậy, giống như uy áp đến từ cường giả đối với hắn mà nói không hề tồn tại. Nếu nói người này không có chút bản lĩnh gì thì ngươi thật sự tin sao? Ngươi thật sự muốn là địch với Thương Nguyên Thánh vực chúng ta? Có từng nghĩ tới hậu quả chưa? Ngươi không đắc tội nổi với Thương Nguyên Thánh vực ta đâu. Trương Hạo Dương lạnh giọng quát. Tu thần không để ý đến đống câu hỏi của Trương Hạo Dương. Hắn nhìn về phía Kinh Như Tuyết đứng cạnh mình hỏi, đều ở nơi này sao? Hắn chính là Võ Ngôn Liệt phải không? Ánh mắt Kinh Như Tuyết vẫn luôn nhìn chằm chằm Võ Ngôn Liệt. Nghe thấy tu thần gọi tên mình, sắc mặt Võ Ngôn Liệt tái đi, hoảng sợ tới mức thân thể rét run. Đúng vậy thầy, đều ở đây cả. Kinh Như Tuyết thu hồi ánh mắt, gật đầu với tu thần. Vậy được, tên Võ Ngôn Liệt kia để ngươi xử lý, những người khác ta giết hết đấy. Tu thần nói. Lảm nhảm nhiều như vậy cũng chả có ý nghĩa gì. Từ ánh mắt và biểu cảm vừa rồi của đám người này cũng có thể thấy được, tu thần đã ra vẻ phong cách tới cực hạn rồi, có làm màu thêm nữa cũng có được gì. Lời này của tu thần khiến cho Trương Hạo Dương tức tới nở nụ cười. Hàn khí toàn thân gã bắt đầu khởi động khiến gã giống như một băng thần. Gã chậm rãi đưa tay phải ra, nắm chặt trong không khí. Một thanh trường kiếm hàn băng màu xanh da trời xuất hiện trong tay gã. Toàn thân trường kiếm hàn băng này đều tản ra hàn ý vô hạn, làm cho nhiệt độ chung quanh lập tức giảm xuống tới một cảnh giới đáng sợ. Cho dù là cường giả hóa thần cảnh cũng cảm thấy linh hồn mình đang rét run. Thân thể thì lạnh cứng không nhúc nhích được. Cường giả thánh tôn cảnh không có khả năng làm người chết sống lại, từ xưa tới nay vốn luôn như vậy. Trương Hạo Dương gằn từng tiếng chậm rãi nói. Bầu trời bỗng nhiên có mây đen kéo tới cuồn cuộn, cuồng phong thổi quét khắp nơi, một cơn gió xoáy rét lạnh xuất hiện chung quanh, phát ra tiếng rít chói tai. Cho nên giải thích duy nhất chính là, đây là một ảo cảnh. Ta thừa nhận, có thể tạo ra một ảo cảnh chân thật như thế này, làm cho ngay cả bản tọa cũng không nhìn ra sơ hở nào. Ngươi thực sự có chút thủ đoạn. Nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên huyễn tạo ra hai người đã chết kia để đe dọa bản tọa. Tôn chủ Thương Nguyên Thánh vực ta chính là cường giả thánh tôn cảnh tầng 9 viên mãn, mà bản tọa chính là đại đệ tử đầu tiên dưới trướng tôn chủ. Cường giả thánh tôn cảnh có năng lực gì, ta còn biết rõ ràng hơn ngươi. Bọn họ mất đi thần nguyên ngay trước mặt ta, cho dù là thần cũng không cứu lại được. Những lời này làm cho những cường giả Quảng Nguyên vực phía sau ngây người, rồi lại cẩn thận nghĩ lại, sau đó kích động tới suýt chút nữa vỗ đùi. Giải thích này thật sự là quá hợp lý. Thật là khiến người ta an lòng. Chiêu thức có thể làm người mất đi thần nguyên sống lại thật sự quá khoa trương. Ha ha ha. Đúng đúng đúng. Tổng sứ nói rất đúng. Đây chắc chắn là huyễn trận. Võ Ngôn Liệt ngửa mặt lên trời cười to nói. Vừa rồi hắn thật sự rất sợ hãi là vì hắn và Kinh Như Tuyết là kẻ thù không chết không ngừng. Hắn diệt cả nhà Kinh Như Tuyết, mà Kinh Như Tuyết lại phá hủy Võ Thần Tông, giết con hắn, mối hận này đã không thể giải được. Tôn sứ đại nhân hãy nhanh chóng phá hủy huyễn trận này đi. Bản thân ta thật muốn xem thử xem, nơi này rốt cuộc là nơi quỷ quái nào. Bạch Ngọc Vinh hưng phấn nói. Ánh mắt Kinh Như Tuyết và Tiger lúc này tràn đầy vẻ khinh bỉ, trêu tức. Ngươi không phải là người đầu tiên nói như vậy. Cái tên đầu tiên tự cho là đúng giống ngươi là một con huyết sát cốt ma cấp 7. Kinh Như Tuyết cười khinh bỉ. Trương Hạo Dương chậm rãi giơ tay trường kiếm hàn băng trong tay lên, không gian chung quanh thân kiếm vặn vẹo rít gào, sát ý xen lẫn với hàn ý lạnh băng như muốn cắn nuốt linh hồn hội tụ lại, kiếm khí giống như rồng ra khỏi nước, lao về phía Kinh Như Tuyết. Xèo. Kiếm khí kia trong nháy mắt hóa thành sương trắng, tàn biến trước mặt Kinh Như Tuyết. Đó, còn nói không phải huyễn cảnh. Không có bất kỳ dao động linh khí hay chân nguyên nào mà vẫn có thể ngăn cản kiếm khí phệ hồn của bản tọa. Không thể không nói. Bản tọa cảm thấy vô cùng hứng thú với huyễn trận này của ngươi. Chỉ cần ngươi dạy cho ta, ta sẽ tha chết cho ngươi. Trương Hạo Dương cười lạnh nói. Một tay tu thần chống cằm, giọng điệu lười nhác hỏi, tưởng tượng đủ chưa? Cái gì? Trương Hạo Dương nhíu mày. Ảo cảnh đúng không? Tu thần vừa mới dứt lời, thân thể đã biến mất khỏi ghế ngồi, ngay sau đó trực tiếp xuất hiện trước mặt Trương Hạo Dương. Hít. Trương Hạo Dương hoàn toàn không kịp phản ứng, theo bản năng hít ngược một hơi sâu, sau đó muốn ra tay. Nhưng cổ của gã đã bị một bàn tay của tu thần bóp chặt, hàn ý không cùng tuôn về phía thân thể gã. Mắt Trương Hạo Dương trợn tròn như muốn nứt ra, giờ phút này thân thể của gã lại không thể nhúc nhích được chút nào. Đều là thật sao? Điều này sao có thể? Bây giờ là cảm giác gì? Tu thần bóp chặt cổ Trương Hạo Dương, giơ gã lên cao, khóe miệng khẽ cong lên. À! Sau đó, hắn trực tiếp kéo đứt cánh tay đang cầm trường kiếm hàn băng của Trương Hạo Dương. Tiếng hét tê tâm liệt phế của Trương Hạo Dương lập tức vang lên. Thanh kiếm này không tồi, là đồ tốt. Tu thần gật đầu, sau đó vào viên nó giống như một tờ giấy quăng xuống đất. À! Lại thêm một tiếng hét thảm vang lên, cánh tay còn lại của Trương Hạo Dương cũng bị kéo xuống. Loại đau đớn này, có chân thật không? Có kích thích không? Tất cả tu vi của ngươi đều bị ta phong ấn rồi, hiện giờ ngươi chỉ là một thân thể phàm tục. Có phải là rất lâu rồi không cảm nhận được đau đớn khi cụt tay cụt chân của người phàm hay không? Tu thần tiếp tục nói. Giờ phút này, tất cả cường giả quản nguyên vực đều hóa đá, đứng ngay người tại chỗ. Trên trán ai nấy đều lấm tấm mồ hôi lạnh, sợ hãi không cùng bao phủ trong lòng, sợ tới mức miệng cũng không đóng lại được. Tất cả đều là thật sao? Cường giả đế cảnh, Trương Hạo Dương lại bị một bàn tay của hắn bóp chặt cổ. Treo ngược lên mà đánh. Không đúng, không phải treo ngược lên đánh. Mà là sắp bị tàn sát bừa bãi, phanh thây tàn nhẫn. Đây cũng là ảo cảnh sao? Nhưng vì sao bản thân lại sợ tới mức không thể nhúc nhích được? Thậm chí còn cảm giác sợ tới mức muốn tiểu ra quần. Ngươi, rốt cuộc ngươi đã làm gì với ta? Mặt Trương Hạo Dương vặn vẹo dữ tợn, nước mắt, nước mũi máu tươi đều chảy cả ra, toàn thân nhìn qua cực kỳ ghê tởm. Tra tấn ngươi, không nhìn ra sao? Tên ngốc! Tu thần cười ha ha. À! Một chân Trương Hạo Dương bị kéo rách, sau đó chân còn lại cũng bị xé đứt vứt xuống đất. Võ Ngôn Liệt nhìn hình ảnh quen thuộc này. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Con của hắn chính là bị Kinh Như Tuyết xé thành nhân côn như vậy mà chết. Đồ điên! Tất cả đều là đồ điên. Một nhóm người này, ai cũng là người điên hết rồi. Chương 77, tay cầm khẩu K98. Một súng nổ đầu đế cảnh tầng 2. Sợ hãi không cùng lan tràn trong lòng tất cả mọi người, mà tiếng kêu thảm thiết của Trương Hạo Dương thì vẫn đang vang vọng. Hiện giờ gã đương nhiên đã trở thành nhân côn, nhưng lại chưa chết đi, vì tu thần không cho gã chết, thì Diêm Vương cũng không dám nhận gã. Đầm! Tu thần quăng Trương Hạo Dương xuống đất. À! Ngươi! Rốt cuộc ngươi đã làm gì ta? Trương Hạo Dương đau đớn kêu lên thảm thiết. Ta là đại đệ tử dưới trướng Thanh Viêm tôn chủ của Thương Nguyên Thánh Vực. Ngươi lại dám làm vậy với ta? Tôn chủ có ngọc giản sinh mệnh của ta. Nếu ngươi giết ta thì ngươi sẽ biết, rồi dựa vào ngọc giản sinh mệnh trực tiếp giết tới cửa báo thù cho ta. Tới lúc đó, thì ngươi chết cũng không có chỗ chôn. Tu thần nhìn về phía Trương Hạo Dương, đôi mắt lóe lên tia hưng phấn. Thật sự có thể tìm tới đây sao? Tu thần hỏi. Trương Hạo Dương cắn chặt hàm răng đầy máu, dữ tợn nói, hiện tại biết sợ rồi. Cường giả thánh tôn cảnh không gì không làm được. Chỉ cần ngươi dám giết ta, tôn chủ nhất định sẽ xuất hiện giết chết đám người các ngươi. Tu thần ra vẻ hiểu biết gật đầu, sau đó tay phải nắm lên không trung, một cây súng trường carabine 98K xuất hiện trong tay hắn. Mọi người có mặt tại đây nhìn thấy khẩu K98 này đều trợn tròn mắt lên, bởi vì bọn họ chưa thấy thứ như vậy bao giờ, cũng không biết nó có tác dụng gì. Không nên nhúc nhích, nếu không ta nhắm không chuẩn đâu. Tu thần nâng khẩu K98 lên nhắm về phía đầu Trương Hạo Dương. Trương Hạo Dương mang vẻ mặt hoảng sợ nhìn tu thần. Gã không biết đồ vật kia là gì, nhưng cảm giác trong lòng nói cho gã biết, đó tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Trương Hạo Dương run giọng hỏi. Giờ khắc này, gã thật sự sợ rồi. Người này hành động hoàn toàn không theo lẽ thường gì cả. Ngươi không thể biết được. Bước tiếp theo hắn sẽ làm cái gì? Kim Như Tuyết và Tiger bên cạnh cũng mang vẻ mặt ngơ ngác, bởi vì hai người họ cũng giống những người khác, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khẩu K98 này. Đã bảo ngươi đừng nhúc nhích mà, không nhắm chuẩn vào đầu được. Tu thần không vui nói. Đâu? Hắn muốn làm cái gì? Võ Mông Liệt nuốt thật mạnh một ngụm nước miếng, quay sang bên cạnh hỏi Quách Bảo Khôn. Quách Bảo Khôn mê mang lắc đầu. Bây giờ Quách Bảo Khôn có thể duy trì ý thức tỉnh táo đã được coi là không tệ rồi, còn muốn đoán xem tu thần làm gì thì là việc quá sức. Đùng. Đột nhiên, tiếng súng vang lên. Tất cả mọi người đều giật nảy mình. Sau đó đầu Trương Hạo Dương trực tiếp nổ tung. Quy lực của khẩu K98 này khi kết hợp với viên đạn 20mm quả nhiên lợi hại. Đây là điểm thoải mái của năng lực hư không tạo vật. Ngươi muốn chơi như thế nào thì chơi như thế đó, chỉ cần trong đầu ngươi có thể nghĩ ra thì cũng có thể tạo ra. Nơi này là lĩnh vực vô địch của tu thần, cho dù ngươi là thần tiên, đã vào đây thì một chiếc đũa cũng có thể đâm chết ngươi. Mọi người nhìn thi thể không đầu của Trương Hạo Dương nằm trên đất, cảm giác trời đất quay cuồng. Đây là cái quỷ gì vậy? Cường giả đế cảnh như Trương Hạo Dương đã chết thật rồi sao? Cứ tùy tiện mà chết đi như vậy sao? Quy lực và tốc độ của loại công kích này còn có thể làm nổ tung đầu của cường giả đế cảnh. Giả dối. Giả dối, giả dối. Thế giới này sao có thể trở nên điên cuồng như vậy chứ? Cường giả đế cảnh lại bị giết dễ dàng như giết một con chó. Điểm đáng sợ hơn nữa là, không ai biết thứ đã giết gã rốt cuộc là vật gì. Sư tỷ, trên tay thầy cầm cái gì vậy? Phương Nhuế Nhuế tò mò hỏi. Kinh Như Tuyết cười khổ một tiếng, nhẹ lắc đầu nói, ta cũng không biết, trước giờ chưa từng thấy thầy sử dụng nó. Hy vọng ngươi đừng lừa bản tôn, giết ngươi rồi thì cái tên tôn chủ chết tiệt gì đó sẽ lập tức tới. Tu thần nhìn thi thể Trương Hạo Dương mà nói. Đầu đám cường giả như muốn nổ tung. Hắn thật sự cường đại tới vô địch rồi sao? Còn muốn ép vị lão đại ở Thương Nguyên Thánh Vực kia tự thân giết tới nữa. Tu thần khiêng khẩu K98 đi vòng quanh đám cường giả Quảng Nguyên Vực một vòng. Lúc này, tất cả mọi người đều không dám động đậy chút nào, cũng không sinh ra được một ý niệm phản kháng nào. Cho dù có phải là huyễn trận hay không thì hiện tại Trương Hạo Dương cũng đã không còn hơi thở. Một cường giả đế cảnh không còn hơi thở, thì không phải là chết thật rồi sao? Chút tu vi này của bọn họ cộng lại, còn không đủ cho một tác của Trương Hạo Dương giết chết. Mà tu thần giết Trương Hạo Dương lại còn đơn giản hơn cả giết gà. Như vậy so sánh xuống thì tu thần muốn giết bọn họ chỉ cần một ánh mắt là đủ rồi. Không đúng, hiện tại thì hắn chỉ cần nâng tay, bóp cò súng là xong rồi. Ngay lúc này, trong lòng mọi người quả thực là hối hận vô cùng. Tại sao bọn họ lại muốn đi theo Trương Hạo Dương tới đây? Đây không phải là tới xem bảo bối, mà là tới nộp mạng đấy. Đặc biệt là Võ Ngôn Liệt, hiện tại có lẽ hắn đã cảm nhận được một chút khí tức tử vong. Những người khác may ra còn có thể sống sót, chỉ duy nhất mình hắn là tuyệt đối không sống được. Bụp bụp. Võ Ngôn Liệt đột nhiên quỳ xuống, toàn thân run rẩy. Khóc lóc cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Tiểu nhân biết mình sai rồi, thỉnh cho tiểu nhân một cơ hội hối cải để làm người. Người giết cả nhà Kinh Tiểu Thư là tên nghiệt tử kia của ta, hiện giờ hắn đã bị Kinh Tiểu Thư tự tay giết chết, chuyện không còn gì liên quan tới ta nữa. Võ Ngôn Liệt hoàn toàn từ bỏ tôn nghiêm mà quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trong lòng hắn hiểu rõ mười mươi rằng, nếu không cầu xin, vậy thì hắn chắc chắn phải chết. So với cái chết thì tôn nghiêm hoàn toàn không đáng nhắc tới. Tu thần chỉ liếc mắt nhìn Võ Ngôn Liệt một cái, sau đó cười ha ha nói, ngoan. Ngươi sẽ là tên chết cuối cùng, yên tâm. Nghe lời này của tu thần, mặt Võ Ngôn Liệt xám như tro tàn, toàn thân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. Đại nhân! Chúng ta là bị tên Trương Hạo Dương này ép buộc tới đây. Gã ép chúng ta dẫn đường, chúng ta vô tội. Quách Bảo Khôn bắt đầu cầu xin tha thứ. Đúng vậy đại nhân, chúng ta không thù không oán với ngài và Kinh Tiểu Thư đây, tất cả mọi người đều là người của Quảng Nguyên Vực. Ngài là đại nhân thì đại lượng tạm tha cho mạng chó của chúng ta đi. Bạch Ngọc Vinh cũng vội vàng xin tha. Tu thần vẫn không thèm để ý tới, vẫy vẫy tay với Tiger. Tiger lập tức hấp tấp chạy tới. Đại nhân là muốn để ta ra tay sao? Tiger nhìn khẩu K98 trong tay Tu Thần, hưng phấn hỏi. Tu Thần ném khẩu K98 cho Tiger nói, biết cách dùng không? Tiger cầm súng, sờ soạn một hồi sau đó học theo Tu Thần, nhắm về phía một cường giả thần thông cảnh. Yêu quái cấp 6 cũng không phải đứa ngốc, từ lúc bắt đầu tới giờ Tiger vẫn luôn nhìn chằm chằm xem Tu Thần sử dụng đồ chơi này như thế nào đấy. Đùng. Một tiếng súng vang lên, bả vai của tên thần thông cảnh kia lập tức bị bắn nổ. Tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế vang lên. Kinh Như Tuyết lấy tay che mắt phương nhuế nhuế lại. Loại hình ảnh quá mức máu me này, trẻ nhỏ không nên nhìn. Những người khác thì sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức muốn chạy trốn. Nhưng bây giờ bọn họ mới phát hiện, bản thân lại không thể động đậy được. Đừng nói là chạy, hiện tại ngay cả nói bọn họ cũng không mở miệng được, muốn cầu xin tha thứ cũng không làm được. Sợ hãi và tuyệt vọng không cùng tràn ngập trong lòng mỗi người. Đại nhân, thứ này mạnh như vậy sao? Nhưng ta thấy uy lực và tốc độ của nó hình như rất kém. Tiger mang vẻ mặt hoang mang hỏi. Đương nhiên là không mạnh như vậy. Chỉ một súng mà có thể bắn nổ bả vai một cường giả thần thông cảnh. Ngươi suy nghĩ quá nhiều. Nếu hắn không giam cầm tu vi của bọn họ, thì với loại uy lực này ngay cả da cũng không bắn rách được. Còn loại tốc độ này, có lẽ ngay cả tiểu bạch cũng bắn không tới. Được rồi, ngoại trừ cái tên võ cái gì liệt kia thì đều giết hết đi, lãng phí không ít thời gian rồi. Tu Thần vung tay áo, sau đó biến mất. Đúng đấy. Tiger cười ha ha, sau đó nhìn về phía đám người phía sau đã sợ tới mức sắc mặt xanh tím. Không phải lúc trước các ngươi rất uy phong sao? Còn nói chờ cao thủ hóa thần cảnh tới là có thể giết chúng ta. Trên mặt Tiger hiện lên nụ cười lạnh lạnh. Mỗi người đều trừng muốn nứt cả mắt. Đầu đầy mồ hôi, ánh mắt tràn đầy vẻ cầu xin nhìn Tiger. Nhìn ta cũng vô dụng, ngay từ đầu ta đã nói, các ngươi chắc chắn phải chết. Tiger nói xong lại nâng khẩu K98 lên, nhắm về phía đầu Bạch Ngọc Vinh, lão tổ Huyền Minh Tông. Pháp tướng Hạo Nguyệt kia của ngươi rất lợi hại. Đẩy lùi ta cả ngàn mét. Tiger nhếch miệng cười, trực tiếp bóp cò. Lại là một súng nổ đầu. Đầu của cường giả hóa thần cảnh ở thời khắc này lại mỏng manh giống như giấy. Ông. Ngay thời điểm Tiger chuẩn bị bắn phát súng thứ hai, trên bầu trời bỗng nhiên mở ra một cái khe. Chương 78, xé rách không gian. Mười đế cảnh giáng xuống. Cái khe tối đen trên bầu trời kia dài khoảng hơn trăm thước, khí chân nguyên cuồng bạo bắt đầu tuôn ra từ trong đó, không gian chung quanh đều bị xé rách tới vặn vẹo, trở nên vô cùng mờ ảo. Tiger nghiêm túc nhìn cái khe kia, trong lòng có một dự cảm rất không tốt. Sư tỷ, kia là cái gì vậy? Phương Nhuế Nhuế chỉ lên bầu trời hỏi. Kinh Như Tuyết lắc đầu. Nàng đương nhiên cũng không biết đó là thứ gì, nhưng đã có một cổ khí tức cực kỳ cường đại bắt đầu lan tràn ra từ bên trong đó. Đám cường giả Quảng Nguyên vực lại thầm giật mình. Chẳng lẽ là tôn chủ của Thương Nguyên Thánh vực đánh tới đây thật rồi? Trực tiếp xé rách hư không mà đến. Thủ đoạn như vậy chắc là đủ để trị được độ biến thái kia chứ. Trương Hạo Dương không nói dối. Bọn họ được cứu rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người không nhịn được muốn gào khóc. Cảm giác đứng ở chỗ này chờ bản thân tử vong thật sự là quá thống khổ và bất lực. Người đứng đây đều đã sống tốt mấy trăm năm, sóng to gió lớn gì chưa từng gặp qua. Nhưng lại trăm triệu lần không ngờ cái chết của mình lại uất ức như vậy. Bị một vũ khí không biết tên đánh chết. Một cái vũ khí bằng sắt đơn giản. Uy lực còn không lớn bằng một luyện thể cảnh dương cung bắn tên. Giết một đế cảnh, một hóa thần cảnh. Ngươi quả thực là đang khiêu khích thiết lập của thế giới này. Sắc mặt Võ Ngôn Liệt cũng là vẻ mừng như điên, bởi vì đây là hy vọng duy nhất cứu vớt mạng sống của hắn. Chỉ cần là tôn chủ của Thương Nguyên Thánh vực tới, như vậy thì nhất định có thể chém chết tên biến thái kia. Mà hắn cũng nhờ đó mà được cứu trợ. Tiger nhìn về phía Kinh Như Tuyết, trầm giọng nói, rất mạnh, đại nhân đâu. Kinh Như Tuyết nhìn cung điện phía sau, cười khổ một tiếng, không biết. Thầy chắc chắn cảm nhận được, không có đi ra chứng minh hoàn toàn không cần để ý tới. Ngươi tiếp tục đi. Tiger gật đầu. Đùng. Thân thể Quách Bảo không trực tiếp ngã xuống, chết sạch sẽ. gã tới chết cũng không ngờ tới, bản thân mình tại thời điểm sắp được người cứu vớt thì bị Tiger quay sang bắn một phát chết tươi. Những người khác đều khiếp sợ tới mức muốn nổ mật. Đều con mẹ nó là người điên cả rồi. Không phát hiện kẻ địch lớn nhất của các ngươi tới rồi sao? Còn muốn tiếp tục giết chúng ta? Là do chúng ta đào phần mộ tổ tiên các ngươi hay là làm sao? Vì sao lại quyết tâm muốn mạng của chúng ta tới như vậy? Nếu hiện tại bọn họ có thể mở miệng nói chuyện, có lẽ đã muốn mắng tới thủng trời. Đùng! Lại là một súng đánh gục một cao thủ hóa thần cảnh. Tiger hoàn toàn mặc kệ cái khe trên bầu trời. Vì sao có đại nhân ở đây, ngài ấy là vô địch, thiên vương lão tử tới đây cũng vậy thôi. Tiger và Kinh Như Tuyết giống như, đều có một lòng tin tuyệt đối với thực lực của tu thần. Thời điểm Tiger giết tới người thứ ba, thì cái khe kia bắt đầu lóe ra tia sáng màu đen, một cổ uy áp to lớn thổi quét tới, ép cho tất cả mọi người có mặt ở đây không thể đứng thẳng được. Sau đó, 10 bóng người xuất hiện. Phương Nhuế Nhuế ngẩng đầu, nhìn thấy quần áo đối phương thì con ngươi lập tức co rút lại. Trứng thối! Trứng thối! Sắc mặt Kinh Như Tuyết tái nhợt, gian nan quay đầu nhìn về phía Phương Nhuế Nhuế. Đột nhiên, cổ áp lực kia trong nháy mắt biến mất, toàn bộ người bên phía tu thần không còn cảm nhận được bất kỳ uy áp nào nữa. Mùi nhận ra bọn họ. Kinh Như Tuyết hỏi. Trứng thối! Bọn họ đều là trứng thối. Sư tỷ, là bọn họ giết cha của muội. Phương Nhuế Nhuế chỉ lên bầu trời vừa khóc vừa nói. Sắc mặt Kinh Như Tuyết lạnh đi, ngẩng đầu nhìn lại. Nàng vô cùng không ngờ người tới lại là kẻ thù giết cha của Phương Nhuế Nhuế. Nhưng vì sao bọn họ có thể tìm thấy nơi này? Hơn nữa còn chọn đúng thời điểm này mà tới. Trong lòng Kinh Như Tuyết vô cùng hoang mang. Tiểu thư, đối phương có 10 cường giả đế cảnh. Người ở chính giữa kia hình như là lợi hại nhất. Tiger lùi tới bên cạnh Kinh Như Tuyết, giọng điệu ngưng trọng nói. Tu thần vẫn không đi ra, nó cũng không dám đi vào gọi. Tiếp tục. Kinh Như Tuyết lạnh giọng nói. Tiger sửng sốt một chút thì gật đầu. Còn chúng cường giả quả nguyên vực lại thật sự muốn chửi má nó. Vậy mà còn muốn tiếp tục giết chúng ta sao? À, hai tên thiên tư bậc chính. Xem ra Hải Vô Ảnh chết đi cũng không tính là lỗ. Đúng lúc này, một giọng nói âm nhu truyền xuống, một luồng âm ba không nhìn thấy được chấn động phủ xuống. Vài người của quản nguyên vực lập tức hộc máu, liên tục bay lên giữa không trung, sau đó ngã thật mạnh xuống đất. Câu nói đầu tiên đã làm cho cường giả thần thông cảnh, hóa thần cảnh hộc máu, bay lên trời, nếu muốn giết hết bọn họ thật sự dễ dàng như dí chết một con kiến. Đây là đế cảnh tầng 9. Đã rất gần với cường giả thánh tôn cảnh. Nhưng mà đám người Kinh Như Tuyết thì lại không bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Hửng! Đan Linh Tiên Thiên! Nơi này, thú vị! Bóng dáng Càn Phi Tử bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Kim Cầu, vươn tay muốn túm lấy nó, nhưng một bóng người đã chặn trước mặt gã. Cho nên Thái Diễn Tông là các ngươi diệt đúng không? Tu thần lạnh nhạt hỏi. Đại nhân! Thầy! Tiger và Kinh Như Tuyết vui vẻ, vội vàng chắp tay thi lễ, ân cần chào hỏi. Thầy, là bọn họ. Là bọn họ giết cha ta. Phương Nhuế Nhuế khóc chỉ vào Càn Phi Tử. Lúc này, chín vị trưởng lão cũng là chín vị cường giả đế cảnh khác của Càn Nguyên Tông cũng đi tới phía sau Càn Phi Tử. Khí tức trên thân mỗi người ai nấy đều cường đại khủng bố như nhau, làm cho trong lòng đám cường giả quản nguyên vực đang ngã trái ngã phải trên đất cách đó không xa sợ run. Nhưng đi kèm với sợ hãi thì trong lòng bọn họ còn có cảm giác mừng như điên. Mặc dù hình như không phải người thương nguyên thánh vực, nhưng một đám người này cũng đều là lão đại đế cảnh. 10 người. Như vậy vẫn không thể giết chết tên biến thái kỳ quái nhà ngươi sao? Mấy người đều đang vô cùng chờ mong hình ảnh tu thần bị giết. Càn Phi Tử nhìn về phía Phương Nhuế Nhuế, chậm rãi hỏi, là con bé đúng không? Dạ tông chủ. Điểm tới của pháp trận truyền tống không gian chính là cô bé này. Một trưởng lão trả lời. Càn Phi Tử chậm rãi gật đầu, sau đó nhẹ nhàng vẫy tay với tu thần, đồng thời nói, gọi sư phụ của ngươi ra đây, ngươi không tư. Hự. Càn Phi Tử còn chưa nói hết lời đã bị tu thần bóp chặt cổ giơ lên. Giờ khắc này, chung quanh là một mảnh tĩnh mịch, đặc biệt là đám cường giả quản nguyên vực, thì càng thêm hóa đá. Tông chủ. À. Cơ thể của ta. cơ thể của ta. À à! Sao lại thế này? Làm sao có thể? Chính trưởng lão sau lưng Càn Phi Tử còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã vỡ ra thành từng khúc, da tróc thịt bông, sau đó bắt đầu biến thành từng khối thịt nát như tương, trong nháy mắt rơi đầy trên mặt đất. Chính vị cường giả đế cảnh, rơi xuống đất không tới 30 giây thì đều mất mạng. Đám cường giả của Quảng Nguyên Vực. Thôi thôi, chết thì chết thôi, còn tưởng 10 cường giả đế cảnh tới đây còn có thể lật ngược tình huống. Ai ngờ còn chết nhanh hơn cả Trương Hạo Dương. Quả thực là chết tới quyết đoán, một chút dài dòng cũng không có. Hơn nữa cái người thoạt nhìn còn trâu bò lợi hại hơn cả Trương Hạo Dương kia, vẫn bị người ta dùng một chiêu bóp cổ. Bây giờ bọn họ xem như hiểu rõ, người này có lẽ cũng không phải thánh tôn cảnh, rất có thể là cường giả thánh vương cảnh. Thánh vương cảnh trong truyền thuyết. Ha ha, phản kháng cái lông gà, ngoan ngoãn chờ chết là được rồi. Giờ phút này, trong lòng Càn Phi Tử lại là sóng to gió lớn. Bản thân gã lại bị bóp cổ nhấc lên. Hơn 1000 năm rồi. Gã đã quên lần cuối cùng bị người khác bóp cổ là lúc nào. Hình như là thời điểm mới nhập môn, sau khi bái sư bị sư huynh bắt nạt thì phải. Hình như là vậy. Từ khi gã trở thành tụ khí cảnh tới bây giờ, lúc đánh nhau chiến đấu đã không còn dùng lại chiêu thức vô lại chợ búa này của người phàm tục nữa. Nhưng vì sao, hiện giờ tu vi của gã đã sắp tiến vào thánh tôn cảnh rồi mà vẫn còn bị người ta bóp cổ. Còn là một người nhìn không thấy chút tu vi nào. Là gã đang nằm mơ hay là thế giới này đã thay đổi? Vô số dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu Càn Phi Tử. Hiện tại gã thậm chí còn không biết, toàn bộ người đứng sau lưng mình đã hóa thành đống thịt chất đầy đất. Bởi vì tu vi của gã cũng đã bị tu thần giam cầm trong nháy mắt đó. Chương 79, thầy ta đã báo thù cho phụ thân rồi. Chương 79, thầy ta đã báo thù cho phụ thân rồi. Cả đời này Càn Phi Tử đều xuôi gió xuôi nước. Gã có thiên tư bậc chính, 10 tuổi đã danh chấn Đại Hoang Vực, được cường giả đệ nhất Đại Hoang, Liễu Bồ Đề thu làm đệ tử quan môn. Từ đó trở về sau, gã một đường mạnh mẽ tiến lên, 300 năm đã vào đế cảnh, trở thành cường giả đế cảnh trẻ tuổi nhất từ trước tới nay ở Đại Hoang Vực. Sau khi gia nhập Cửu Thiên Thập Vực, gã chém chết chính sư phụ mình là Liễu Bồ Đề thì đổi tên tông môn thành Càn Nguyên Tông như hiện giờ, thống lĩnh nửa vùng Đại Hoang Vực. Chỉ thiếu chút nữa. Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, chờ gã đột phá tới thánh tôn cảnh là sẽ trở thành chúa tể của Đại Hoang Vực. Đến lúc đó Đại Hoang Vực sẽ được đổi tên thành Đại Hoang Thánh Vực. Ngay vừa rồi, thời điểm gã thấy Đan Linh Tiên Thiên, thì lập tức cảm thấy ngay cả trời cao cũng đang phù hộ hắn. Ở thời điểm đột phá cuối cùng lại để cho hắn gặp được Đan Linh Tiên Thiên. Lúc này vấn đỉnh Chí Tôn là chuyện tuyệt đối chắc chắn. Nhưng ai ngờ được, gã vừa xuống dưới đã bị người ta bóp chặt cổ nhấc lên. Loại cảm xúc khiếp sợ xen lẫn tức giận hòa chung một chỗ. Trong lúc nhất thời khiến đầu óc gã trở nên trống rỗng. Diệt cả nhà người ta, rất thích phải không? Tu thần hỏi. Con mắt Càn Phi Tử bị tơ máu phủ kín, hoảng sợ nhìn tu thần. Ngươi! Rốt cuộc ngươi là ai? Tu thần khẽ híp mắt, lực tay bóp chặt cổ đối phương lại tăng thêm vài phần. Trong nháy mắt, vẻ mặt Càn Phi Tử trở nên vô cùng đau đớn, gã cảm thấy bản thân không hô hấp được, cổ thì như sắp bị chặt đứt. Cường giả đế cảnh tầng 9 lại bị người ta bóp cổ đau tới mức không hô hấp được, chuyện này mà truyền ra ngoài sợ rằng chó cũng không tin. Ở trên cao đã lâu, hiện giờ thân thể bỗng nhiên đau đớn có phải rất khó chấp nhận hay không? Tu thần cười cười. Sau đó hắn mang Càn Phi Tử tới trước mặt Phương Nhuế Nhuế, làm cho gã quỳ xuống. Báo thù thay cho phụ thân ngươi. Tu thần nói. Phương Nhuế Nhuế mang khuôn mặt đầy nước mắt, mê man nhìn về phía tu thần. Tuy rằng cô bé vẫn luôn nói bản thân phải tu luyện để trở nên cường đại rồi báo thù. Nhưng khi kẻ thù thực sự xuất hiện trước mặt mình, thì cô bé lại chợt không biết nên làm như thế nào, giống như hoảng sợ quá mức. Dù sao cô bé chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi. Thầy, Nhuế Nhuế còn nhỏ, để ta làm cho. Kinh Như Tuyết không đành lòng nói. Mối thù của nó, để tự tay nó báo. Tu thần lạnh nhạt nói. Thế giới này không hề biết đồng tình với kẻ yếu. Một nhà Kinh Như Tuyết bị diệt như vậy, mà toàn bộ tông môn của Phương Nhuế Nhuế cũng như thế. Nhỏ yếu sẽ bị đánh, sẽ bị diệt tộc, không có bất kỳ nhân tính nào đáng nhắc tới. Tu thần không hy vọng đồ đệ của mình nhân từ nương tay, cho dù trở thành ma đầu cũng không sao cả, chỉ cần ác độc. Đối địch với đời, bị thiên hạ chinh phạt thì đã làm sao? Tu thần hắn bảo bọc được. Vô liêm sỉ. Đồ khốn nạn. Nên nhớ ta là cự phách một phương, tu vi là chuẩn thánh tôn cảnh. Các ngươi dám vũ nhục ta như thế. Ta muốn các ngươi chết. Các ngươi đều phải chết một cách đau đớn. Cảm giác phẫn nộ không cùng và nhục nhã tràn đầy nội tâm càng phi tử. Tướng mạo âm nhu của gã hiện giờ đã trở nên vô cùng dữ tợn vặn vẹo. Cường giả quản nguyên vực quỳ rạp trên mặt đất cách đó không xa nhìn tình cảnh này chỉ biết cười gượng thở dài. Tu vi chuẩn thánh tôn cảnh đấy. Đối với bọn họ mà nói, đế cảnh đã là cao không thể chạm tới rồi, càng khỏi cần nói tới chuẩn thánh tôn cảnh, đó quả thực là một tồn tại giống như thần. Nhưng thế thì thế nào chứ? Hiện tại gã còn thảm hơn cả bọn họ, ít nhất bọn họ là nằm, còn càng phi tử là quỳ, cũng chỉ có thể phát tiết tức giận qua việc mắng chửi mà thôi. Trong nhất thời, trong lòng bọn họ lại trở nên cân bằng. Thậm chí còn cảm thấy một chút vinh hạnh. Thần thông cảnh và đế cảnh cũng chả kém nhau nhiều. Dù sao cũng đều bị treo ngược lên mà đánh, ngay cả lực đánh trả cũng không có. Chuẩn thánh tôn cảnh thì rất trâu bò sao? Cho dù là đấu đế ở đây thì cũng phải nằm sấp. Tu thần lạnh nhạt nói, rồi nhìn về phía Phương Nhuế Nhuế vẫn đang ngơ ngẩn không biết làm thế nào. Hắn vươn tay, một khẩu súng lục xinh xắn đẹp đẽ màu hồng xuất hiện trong tay hắn. Nhuế Nhuế, cầm nó, nhắm vào đầu gã rồi bóp cò. Tu thần đặt súng lục vào tay Phương Nhuế Nhuế. Phương Nhuế Nhuế nhìn súng trong tay, lại ngơ ngác nhìn tu thần một chút. Rồi nhìn Kinh Như Tuyết một chút. Thầy, như thế có quá máu me hay không? Kinh Như Tuyết lo lắng hỏi. Nàng sợ Phương Nhuế Nhuế sẽ lưu lại bóng ma trong lòng, không có lợi cho sự trưởng thành sau này. Cha của con bé chết trước mặt nó, thi thể cũng không còn, chuyện đó còn máu me hơn thế này nhiều. Tu thần nói. Ánh mắt Kinh Như Tuyết lộ ra một chút đồng tình và đau thương. Ít nhất cha và người thân của nàng còn để lại thi thể, mà phụ thân Phương Nhuế Nhuế thật sự là chết tới thi cốt không còn. Làm đệ tử của miếu thiên thần ta, vi sư không cần các ngươi phải chính nghĩa ngay thẳng, hiệp nghĩa thiên hạ. Cũng không cầu các ngươi đi cứu vớt muôn dân, nhưng nhất định phải có thù tất báo. Phạm ta một chút, trả lại gấp vạn lần. Cho dù đối phương là thiên vương lão tử cũng phải giết. Giết không được, vi sư giúp các ngươi giết. Lời này của tu thần làm cho Tiger và Kinh Như Tuyết vô cùng rung động, thậm chí còn cảm giác thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Kinh Như Tuyết nàng có tài đức gì, lại có thể có được một người thầy như vậy bồi dưỡng. Nhuế Nhuế, thầy nói đúng đó, đệ tử miếu thiên thần chúng ta, có thù nhất định phải báo. Đây là quá trình muội nhất định phải trải qua trong cuộc đời mình. Cầm nó, nhấn vào chỗ này. Kinh Như Tuyết đặt ngón tay mập mạp toàn thịt của Phương Nhuế Nhuế lên cò súng. Trong mắt Phương Nhuế Nhuế ngập nước, sau đó nhìn về phía càng phi tử đang mang ánh mắt oán độc dữ tợn quỳ trên mặt đất. Thầy, sư tỷ, Nhuế Nhuế đã biết. Phương Nhuế Nhuế hít một hơi thật sâu, nhắm súng lục vào ngay đầu càng phi tử. Nực cười. Quá nực cười. Một đống sắt vụn mà muốn giết chết bản tọa. Thân thể bản tọa cho dù là hóa thần cảnh cũng không thể gây ra chút thương tổn nào. Các ngươi lại muốn dùng đống sắt vụn không có chút linh khí này đánh chết ta. Ha ha ha. Một đám ngu xuẩn. Càng phi tử điên cuồng cười mắng. Tiger mang ánh mắt đồng tình nhìn động tác dãy dụa trước khi chết của càng phi tử nói, cái đống sắt vụn này vừa rồi đã giết một cường giả đế cảnh đấy. Kia kìa, cái thi thể không có đầu không có tứ chi bên kia kìa. Con ngươi càng phi tử co rụt lại, quay đầu nhìn sang, khi thấy thi thể Trương Hạo Dương trong lòng gã trầm xuống. Tùy tiện lấy ra một cổ thi thể mà muốn lừa gạt bản. Đúng. Lời gã còn chưa nói hết, Phương Nhuế Nhuế đã bóp cò. Ánh mắt phủ kín tơ máu của càng phi tử trừng lớn như muốn rớt khỏi hốc mắt, trong đó tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Huyệt thái dương của gã bị bắn nổ ra một lỗ to cỡ nắm tay. Máu tươi chảy vào mắt gã, khiến tầm nhìn của gã trong khoảnh khắc chỉ còn màu đỏ sậm, sau đó thân thể ngã thật mạnh xuống đất, không còn tiếng động. Tay cầm súng của Phương Nhuế Nhuế có chút run run, hô hấp có chút dồn dập, sau đó cô bé đánh rơi súng lục trong tay, quay đầu ôm lấy đùi tu thần. Thầy! Thầy! Ta báo thù cho phụ thân rồi. Nhuế nhuế có thể làm được. Có thể làm được. Tiếng khóc như muốn xé ruột xé gan của cô bé khiến cho lòng người nghe vô cùng khó chịu. Kinh Như Tuyết đứng cạnh đỏ mắt, đưa tay lên lau đi nước mắt ở khóe mắt. Tiger cũng quay đầu qua một bên, không đành lòng nhìn cảnh tượng này. Tu thần vỗ nhẹ sau lưng Phương Nhuế Nhuế, giọng điệu ôn hòa nói, đúng, ngươi làm được rồi. Được rồi, đừng khóc nữa, quần của vi sư đều là nước mũi của ngươi bôi lên rồi. Tu thần cười nói. Sau đó hắn nhìn về phía Kinh Như Tuyết nói, làm việc của ngươi đi. Tiger cũng xử lý hết những người còn lại, đừng làm ô uế nơi này. Dạ. Hai người đồng thời đáp lại. Sau đó, Kinh Như Tuyết mang vẻ mặt không cảm xúc đi tới chỗ Võ Ngôn Liệt lúc này đã mất hết can đảm. Mà Tiger thì lại cầm khẩu K98 lên đi về phía những người khác. Chương 80, Diệt ngàn dặm, sống lại giây lát. Hai người Kinh Như Tuyết và Tiger ở bên ngoài cùng nhau thanh lý những người còn lại. Mà tu thần thì trở lại trong phòng của mình, mở bản thuộc tính ra trước mặt. Ký chủ, tu thần cấp bậc lĩnh vực, 4, tu vi vô địch, điểm hóa vạn vật, chấp chưởng sinh tử, hư không tạo vật, kinh nghiệm cần thăng cấp, 145000, 100000000 phạm vi lĩnh vực, 145000x145000x145000x145000 thước cũng chính là nói phạm vi lĩnh vực vô địch dài 2900 dặm. Thành quả giết một đám người này quả thực là ngồi không mà hưởng, sướng tới phát rồ. Chỉ riêng 11 tên cường giả đế cảnh kia đã trực tiếp tặng tu thần 1.100.000 điểm lĩnh vực và 1.010.000 điểm kinh nghiệm. Sau đó lại thêm mấy tên linh tinh cộng vào nữa. Giờ hắn giàu tới chảy mỡ. Hy vọng mỗi ngày đều tốt như vậy. Hoặc chỉ cần duy trì liên tục 10 ngày như vậy là hắn sẽ có đủ điểm kinh nghiệm để thăng tới cấp tiếp theo, sáng tạo sinh mệnh. Đến lúc đó, mới là lúc tu thần bắt đầu làm màu. Hắn nhắm mắt lại, toàn bộ phạm vi lĩnh vực vô địch đều xuất hiện trong đầu hắn. Tất cả sự vật sự việc trong phạm vi 2.900 dặm hắn đều có thể nhìn rõ không sót thứ gì. Hắn thấy nhân loại bế quan trong sơn động tu luyện, thấy người tu luyện đang chém giết yêu quái, cũng thấy động vật đang trốn tránh bị bắt giết. Còn có một vài linh bảo thiên địa cấp thấp ẩn giấu rất sâu. Tất cả đều có tu vi không cao. Tu thần khẽ than thở. Trong phạm vi ngoại vực này thật sự không còn tồn tại nào lợi hại nhất cũng chỉ cấp 3 mà thôi, thật sự là vô cùng thê thảm, nhưng mà cũng may số lượng coi như đủ nhiều. Toàn bộ đều chết hết đi. Tu thần niệm một ý nghĩ trong đầu. Tất cả sinh linh trong phạm vi ngoại vực lập tức tử vong. Trong nhất thời, toàn bộ phạm vi ngoại vực không còn một sinh vật nào, biến thành tử vực. Sau đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống điên cuồng vang lên. Trong khoảnh khắc, phạm vi lĩnh vực vô địch của tu thần lại gia tăng thêm 600 dặm. Hắn cũng có thêm hơn 3 triệu điểm kinh nghiệm. Đều là từng chút một cộng lại, nhưng lại có thể sánh ngang với việc giết 3 cường giả đế cảnh. Hắn tiếp tục khuếch trương thêm 600 dặm, sau đó tiếp tục giết hết, tiếp tục khuếch trương, tiếp tục giết hết, mãi cho tới khi không còn đạt được chút điểm lĩnh vực và điểm kinh nghiệm nào nữa mới dừng lại. Tổng cộng, tu thần đã khuếch trương ra 1.000 dặm, được 1 tỷ điểm kinh nghiệm, phạm vi lĩnh vực vô địch đã mở rộng ra tới 3.900 gần 4.000 dặm, vừa vặn bao phủ toàn bộ ngoại vực. Ngoại vực và nội vực có một đường ranh giới vô cùng rõ ràng. Rộng khoảng chừng 2 dặm, là một vùng đất chân không vốn không có người nào hay yêu quái nào tu luyện bên trong này, cho nên tiến độ khuếch trương tạm dừng. Sống lại. Toàn thân tu thần lấp lánh những điểm sáng màu xanh. Vô số điểm sáng xanh đó từ trong cơ thể hắn lao mạnh ra, tản về bốn phương tám hướng. Một khắc đồng hồ sau, tất cả sinh vật đầy máu sống lại tại chỗ. Ngàn dặm trở thành tử vực, chỉ trên núi thiên tử có vật sống, chuyện này quá không có ý nghĩa, tu thần không thích như vậy, cho nên hắn làm sống lại toàn bộ, giết bọn họ chỉ là để thu hồi sinh linh chi lực về mà thôi. Mà làm bọn họ sống lại cũng không có bất kỳ ảnh hưởng và tiêu hao nào đối với tu thần. Lúc này, ở ngoại vực sơn mạch Thiên Loan được bao phủ bởi một mảnh lục quang trong suốt, thoạt nhìn vô cùng thần kỳ. Bên ngoài, Kinh Như Tuyết và Tiger đã xử lý xong đám người kia. Đối với Võ Ngôn Liệt, Kinh Như Tuyết cũng không có tra tấn quá đáng, chỉ là chém từng đao cho tới khi hắn hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ mà thôi. Đối với chuyện đã báo thù xong, tâm tình Kinh Như Tuyết là bình tĩnh một cách thần kỳ, không có khoái cảm sau khi báo thù rửa hận, nhưng cũng không còn cái loại cảm giác thống khổ tuyệt vọng như lúc trước nữa. Sau khoảnh khắc giết chết Võ Ngôn Liệt kia, cuộc đời nàng đã bước sang trang hoàn toàn mới. Từ nay về sau, nàng chính là đại đệ tử của Tu Thần. Bên phía Tiger cũng vô cùng dứt khoát, một người một súng không hề dây dưa. Sau khi giết người xong, hai người xử lý sạch toàn bộ thi thể, vừa mới quét tước vệ sinh xong thì đã nhìn thấy lục quang rơi đầy trời đất. Wow, sư tỷ nhìn kìa, nhìn thật đẹp. Phương Nhuế Nhuế hưng phấn chạy tới gọi. Kinh Như Tuyết và Tiger liếc nhau một cái, sau đó cùng nhìn về phía cung điện của Tu Thần ở phía sau. Bọn họ đương nhiên biết những điểm sáng xanh này là cái gì. Tiger thì càng thêm hiểu rõ, bởi vì mỗi một lần nó giết Kinh Như Tuyết, thì Tu Thần đều dùng những điểm sáng xanh này làm nàng sống lại. Đại nhân muốn làm ai sống lại vậy? Tiger mang vẻ mặt mê mang hỏi. Lần đầu tiên nó nhìn thấy số lượng điểm sáng xanh nhiều như vậy. Kinh Như Tuyết cũng mang vẻ mặt khó hiểu lắc đầu. Sư tỷ, đây là thứ gì vậy? Vừa rồi thầy cũng biến mấy thứ này ra, sau đó hai người liền xuất hiện. Phương Nhuế Nhuế chớp chớp đôi mắt to đen nhánh tò mò hỏi. Đây là thứ sẽ xuất hiện khi thầy cho ai đó sống lại. Kinh Như Tuyết giải thích. Sống lại? Hả? Trước đó mọi người đã chết rồi sao? Lúc này Phương Nhuế Nhuế mới kịp phản ứng lại. Kinh Như Tuyết lắc đầu cười cười, ánh mắt cưng chiều xoa xoa cái đầu dưa của cô bé con nói, được rồi, thầy đang làm gì thì chúng ta cũng không cần thiết phải biết. Đi, theo sư tỷ đi dạo miếu thiên thần chúng ta. Tới bây giờ nàng còn chưa đi dạo thăm thú hoàn cảnh mới này đâu. Được à? Được à? Phương Nhuế Nhuế gật đầu nói, sau đó đi về phía ba tên đang ngủ gà ngủ gật dưới bóng cây liễu ngoắc gọi, Kim Cầu, Tiểu Bạch, Tiểu Vũ, lại đây chúng ta đi chơi. Nghe thấy Nhuế Nhuế gọi đi chơi, ba tên kia ngồi bật dậy, ánh mắt tỏa sáng, lập tức sôi nổi chạy tới. Phương Nhuế Nhuế đến làm chúng nó vô cùng vui vẻ. Kinh Như Tuyết giống như một tỷ tỷ, thích chăm sóc chúng nó, hơn nửa tuổi tâm trí cũng đã trưởng thành, không thể điên rồ cùng với bọn nó được. Nhưng Phương Nhuế Nhuế thì khác, cô bé chơi với chúng nó vô cùng hợp. Lúc này, tất cả những sinh vật ở ngoại vực bị Tu Thần giết chết rồi cho sống lại đều mang vẻ mặt ngơ ngác. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì thế? Bọn họ hoàn toàn không hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ đột nhiên cảm thấy không còn ý thức, rồi lại đột nhiên tỉnh lại. Lần này Tu Thần thu gạt sinh mệnh hoàn toàn không giống như lúc trước, không biến mọi thứ thành từng khúc rồi hóa thành tro tạo ra ảnh hưởng thị giác nữa. Lần này, hắn trực tiếp khiến toàn bộ những thứ có sinh mạng ở ngoại vực tử vong, cũng chính là chết chết bất đắc kỳ tử trong nháy mắt. Trong cung điện, Tu Thần rời khỏi thức hải, duỗi lưng một cái, toàn thân thật là sảng khoái thoải mái, thích đến không chịu nổi. Trước tiên hắn định ra một mục tiêu nhỏ, là chiếm lĩnh toàn bộ sơn mạch Thiên Loan và Quảng Nguyên vực, sau đó mới không ngừng lan tràn ra các vực khác. Diện tích sơn mạch Thiên Loan lớn như vậy, cường giả bên trong ba khu vực nội trung ngoại có lẽ cũng không ít. Đến lúc đó, sau khi bao trùm toàn bộ chắc cũng có thể đạt được không ít điểm lĩnh vực và điểm kinh nghiệm. Nói không chừng còn có thể thăng cấp. Cho nên, trước mắt hắn vẫn chỉ nên chiếm chút lợi nhỏ, để cho có nhiều cường giả chạy tới tìm đường chết hơn nữa. Đây là một tuần hoàn tốt. Càng nhiều cường giả tới tìm cái chết, thì điểm lĩnh vực càng nhiều, phạm vi lĩnh vực mở rộng lại càng nhanh. Sau khi phạm vi lĩnh vực khuếch trương đủ lớn rồi, thì có thể trực tiếp thu gặt sinh mệnh trong đó. Mở rộng thu gặt, mở rộng lại thu gặt. Cứ lặp lại như thế, thì có lẽ chuyện hắn lên tới cấp 9 cũng không phải là chuyện không thể. Xem ra phải để cho bọn họ đi vào nội vực gây chuyện một chút. Sau đó kéo thù hận trở về rồi thu hoạch. Tu Thần âm thầm gật đầu. Đám đệ tử của hắn đánh không lại cùng lắm thì bỏ chạy, trốn không thoát thì tự sát rồi hắn cho sống lại thôi, hơn nữa chiến đấu mới là lựa chọn tốt nhất để tăng chiến lực. Không ngừng trải qua chiến đấu sinh tử, chẳng những có thể rèn luyện tâm tính, tôi luyện tâm trí, mà còn có thể giúp bọn chúng tăng tu vi lên rất nhanh. Có chút giống con đường lão già đi rồi, thu đồ để phải yêu cầu bọn họ đi con đường không tầm thường, luôn để cho bọn họ xông pha giang hồ chịu chết, lấy kinh nghiệm. Tu Thần thì thào cảm thán.